Thất thải tiên hạc nhất tộc có được lực lượng, thật sự thật bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Chúng không có cường đại sức chiến đấu, nhưng là bản thân mang theo điềm lành chi khí, vậy mà đem một chỗ nghĩa địa, đã mang đến bừng bừng sinh cơ, không thể không làm cho người cảm thán. Long Trần ca ca, người có nhớ hay không Tiểu Hạc Nhi? Tiểu Hạc Nhi thân mật địa ôm Long Trần cổ, tinh xảo trong mắt to, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Dĩ nhiên muốn, ca ca hiện tại cố gắng dốc sức làm, đợi đến lúc ca ca bình định cửu thiên thập địa, đánh tạo ra được một cái hòa bình thế giới về sau, mỗi ngày mang theo ngươi chơi. Long Trần trực tiếp bắt đầu hỏa quả đào rồi, mà Tiểu Hạc Nhi lại nghe được phi thường vui vẻ, nàng hay là một đứa bé, phi thường ngây thơ, người khác nói cái gì, nàng sẽ tin cái gì. Long Trần ca ca, Tiểu Hạc Nhi hơi mệt chút, muốn ngủ rồi, chờ ta tỉnh, lại tới tìm ngươi chơi nha. Tiểu Hạc Nhi hắc bạch phân minh trong mắt to, mang theo vẻ uể oải, ngáp đạo. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai thất thải tiên hạc xua tán tà ác khí tức, cũng cần tiêu hao bổn nguyên chi lực, vội vàng an ủi Tiểu Hạc Nhi, đáp ứng đợi nàng tỉnh ngủ rồi, tự mang nàng đi ra ngoài chơi. Tiểu Hạc Nhi thật vui vẻ địa đã đáp ứng, sau đó hóa thân thất thải tiên hạc vây quanh Long Trần quấn vài vòng, theo mặt khác thất thải tiên hạc cùng một chỗ biến mất. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả chạy thoát, thất thải tiên hạc cũng đi rồi. Bạch Triển Đường thu hồi Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm, đi vào Long Trần trước mặt, cao thấp nhìn Long Trần vài lần, gật đầu nói. Tiểu tử lợi hại, ngươi cũng không kém, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha, ở đây tiên vương cảnh lão giả nhóm, nghe được Long Trần lời nói, không khỏi một hồi cười ha ha. Bạch Triển Đường khoa trương Long Trần một câu, Long Trần cũng khoa trương Bạch Triển Đường một câu, bất quá Long Trần những lời này, khoa trương được có chút chẳng ra cái gì cả, làm cho người cảm thấy buồn cười. Dám như vậy cùng phó điện chủ đại nhân nói lời nói, Long Trần, ngươi là người thứ nhất a. Một cái lão giả cười nói, cái này tính toán cái gì, lão đại còn đánh. Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục địa đạo. Bạch Tiểu Nhạc nói còn chưa dứt lời, Bạch Triển Đường vội vàng đánh gãy, khục khục, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Lão Nhạc, ngươi tranh thủ thời gian khởi động đại trận pháp, đem không gian thông đạo ra cố. Đem cơ sở cùng tổng viện triệt để liên thông, chúng ta muốn đuổi tại đại phạm thiên phát giác trước khi, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Những người này đều là thủ hạ của hắn, hắn cũng không muốn lại để cho bọn hắn biết đạo long bụi đánh qua đầu của hắn, tranh thủ thời gian cho bọn hắn an bài điểm việc làm. Long Trần lại lắp bắp kinh hãi, những người này vậy mà cũng không phải là thư viện người, mà là đến từ chiến thần điện. Mà Long Trần hôm nay mới biết được, Bạch Triển Đường vậy mà không là chiến thần điện điện chủ, mà là một vị phó điện chủ, nói như vậy lời nói, chiến thần điện thượng diện, càng kinh khủng hơn nữa điện chủ mới đúng. Hôm nay Bạch Triển Đường bạo lộ khí tức, hắn tiên vương chi khí tràn đầy quân lâm thiên hạ ý chí, khí cùng đạo hòa, uy áp kinh thiên, Long Trần suy đoán, Bạch Triển Đường hẳn là địa cấp tiên vương, thậm chí có thể là thiên cấp tiên vương. Hắn chỉ có thể làm phó điện chủ, cái kia điện chủ chẳng phải là có thể là giới vương cấp tồn tại. Lăng Tiêu thư viện che giấu được cũng quá sâu ha, cái kia 36 cái tiên vương cường giả, lập tức bắt đầu bận rộn, bọn hắn lấy ra một cây hiện đầy cổ xưa đường vân cột đá, cắm ở cơ sở chung quanh, hư không phía trên kết giới, trở nên càng thêm đã kiên cố. Vốn là bao phủ tại trên 9 tầng trời hắc khí biến mất, mặc dù chung quanh hay là một mảnh rách nát, nhưng là trải qua thất thải tiên hạc hỗ trợ, tại đây đã khôi phục sinh cơ, ẩn ẩn có ý hướng khí bừng bừng phấn chấn chi tượng. Nhìn xem mọi người bận rộn, Long Trần chạy ra ngoài, đi thu thập trên mặt đất long thi, những long thi này đều vỡ vụn rồi, thành một đống thịt nhão. Nhưng là Long Trần cũng không chê, trực tiếp đem những thịt nhão này, cùng một chỗ thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc trong đất. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng tranh thủ thời gian tới hỗ trợ, đương nhiên, bọn hắn không cần thu thịt nát, bọn hắn chỉ cần đem tinh hạch thu là được rồi. Hơn vạn hắc long thi thể, có tự bạo phía dưới, thành thịt nát, Long Trần cũng không kén ăn, đem trên mặt đất huyết thủy hỗn hợp có bùn đất, cũng cùng một chỗ ném vào hỗn độn không gian. Rất nhanh chiến trường bị trống rỗng, mặt đất một lớp ra, đều bị Long Trần cho thu đi lên, đại địa sạch sẽ, liền một tia vết máu đều không có lưu lại. Đương Long Trần làm xong những việc này, chiến thần điện tiên vương các cường giả, đã đem suốt 36.000 căn cột đá, dựa theo bất đồng phương vị, đâm vào cơ sở chung quanh. Theo một cây cột đá cắm vào đại địa, vốn là hố to, chậm rãi biến hình, từ dưới đất bay lên, dần dần tạo thành nguyên một đám nhô lên đài cao cùng đài cao tầm đó, tựa hồ có chút kỳ diệu liên hệ. Cái này là thứ bảy thư viện nguyên lai hình dạng mặt đất, hôm nay rốt cục khôi phục, từ hôm nay trở đi, ta Lăng Tiêu thư viện rốt cục muốn quân lâm 9 ngày rồi. Bạch Triển Đường chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi một hồi kích động. Mấy ngàn vạn năm chờ đợi, vô số thư viện tiền bối mộng tưởng, rốt cục thực hiện, Long Trần, người cư công chí vĩ. Bạch Thi Thi mẫu thân, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kích động, nhìn xem Long Trần, cho đã mắt vẻ tán thưởng, cái này cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành, tại Long Trần trong tay lại hoàn thành. Lăng Tiêu thư viện đều tại Đại Phạm Thiên Giam trong mắt, càng có vô số thế lực, chằm chằm lấy bọn hắn nhất cử nhất động, bọn hắn là bất luận cái gì động tác, đều sẽ khiến địch nhân chú ý. Thư viện đem nhiệm vụ này giao cho Long Trần, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như thư viện bạo lộ ý đồ, hội đưa tới vô số cường giả quấy nhiễu, bao nhiêu vạn năm qua, thư viện bị chằm chằm đến xít sao, Long Trần lại mở ra cái này từ cục, Long Trần cử động, tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách công tích vĩ đại. Trước khi nàng cùng Bạch Thi Thi trao đổi, cũng hiểu được cái này phát sinh hết thảy, Long Trần hữu dũng hữu ngưu, nhiều như vậy tinh diệu tính toán, dẫn dắt rời đi đừng tầm mắt của người, hư thật tướng hỗn, dương đông kích tây, có thể nói, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Nhưng là cuối cùng nhất hay là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, mới hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu như chính giữa có bất kỳ sai lầm, bọn hắn tất cả mọi người muốn chôn xương tại đây hoang vu chi địa. Chủ yếu hay là dựa vào ngài khuê nữ bảo kiếm phong lợi. Long Trần cười hì hì đạo, Long Trần nói là sự thật, nếu như không phải lúc trước Bạch Thi Thi một kiếm chém xuống ma nhãn Thụy Liên Đài Sen, Long Trần bọn người đều được đem mệnh đáp bên trên. Bạch Thi Thi chừng Long Trần liếc, không nói gì, Bạch Tiểu Nhạc lại hét lên, cũng có công lao của ta. Xác thực, Tiểu Nhạc lần này biểu hiện biết tròn biết méo, hắn hiện tại, coi như là một cái một mình đảm đương một phía nhân vật rồi. Long Trần cười nói, đối với Bạch Tiểu Nhạc phát triển, Long Trần xác thực phi thường tán thành. Theo một cái không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu Tiểu Bạch, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, có thể có can đảm đối mặt cường giả, ra chiêu ổn định bất loạn, cái này đã phi thường khó được rồi. Dù sao hắn hay là một cái tâm lý không phải thập phần kiện toàn hài tử, không thể dùng Long huyết chiến sĩ tiêu chuẩn đi yêu cầu hắn. Tiểu Nhạc cùng Tử Hùng tiến bộ đều là phi thường rõ ràng, có thể nói, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, vận khí chiếm hơn nửa, còn lại, đều là mọi người công lao. Long Trần không thể quang khích lệ Bạch Tiểu Nhạc, từ Tử Hùng tiểu tử này mặc dù ngốc núc ních, nhưng là trên thực tế, cũng có chút tự ti, hắn luôn lấy chính mình cùng Tề Vũ cùng Tần Phong so, đương nhiên so bất quá hai người bọn họ, cho nên, Long Trần hay là muốn chiếu cố thoáng một phát cảm thụ của hắn. Quả nhiên Long Trần nói xong, từ Tử Hùng cười hắc hắc, Tần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng bày ra cổ vũ, kỳ thật, từ Tử Hùng đã phi thường ưu tú, chỉ bất quá hắn chính mình không biết mà thôi. Tiểu Nhạc tại bên cạnh ngươi, cho ngươi phí tâm. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân ở bên cạnh, con mắt một mực không có ly khai Bạch Tiểu Nhạc, càng xem càng vui mừng, đối với Long Trần cảm kích địa đạo. Long Trần đến, chữa cho tốt Bạch Tiểu Nhạc bệnh, hơn nữa ngắn ngủn mấy tháng tầm đó, đưa hắn bồi dưỡng thành một cái chính thức chiến sĩ, làm mẫu thân, trong nội tâm nàng tràn đầy an ủi, cũng tràn đầy tự hào. Khẳng định so tại người nào đó thủ hạ, muốn mạnh hơn rất nhiều. Bạch Thi Thi mở miệng, không mặn không nhạt địa đạo. Long Trần thiếu chút nữa vui vẻ, rất hiển nhiên, Bạch Thi Thi lời này là nhằm vào Bạch Triển Đường. Long Trần nhìn về phía Bạch Triển Đường, quả nhiên thằng này sắc mặt có chút không được tự nhiên, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đều che miệng cười trộm. Bạch Triển Đường sắc mặt cổ quái, thế nhưng mà đây đúng là sự thật, Long Trần không có tới, hắn đối thoại Tiểu Nhạc bệnh, thúc thủ vô sách. Hôm nay cùng Long Trần lăn lộn mới mấy tháng, cả người như là thoát thai hoán cốt bình thường, cùng trước kia quả thực như thay đổi một người, mặc dù không thể chứng minh, Long Trần so với hắn càng mạnh hơn nữa, nhưng là ở phương diện khác, xác thực muốn so với hắn càng có ưu thế tú. Bạch Triển Đường bị chính mình khuê nữ hận, cũng là không thể làm gì, nhìn xem Long Trần, gật đầu nói. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi xác thực rất xuất sắc, ta. Long Trần bỗng nhiên mặt nghiêm, hai tay hướng sau lưng một phụ. Bày làm ra một bộ bất mãn bộ dáng, hừ lạnh nói. Cùng ai lưỡng chút đấy, không biết lớn nhỏ, muốn gọi viện trưởng đại nhân, hiểu không? Bạch Triển Đường giận dữ, ngươi, Long Trần cái này một tự cao tự đại, mà ngay cả Bạch Thi Thi đều nhịn cười không được đi ra, Bạch Triển Đường hai vị phu nhân, càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo, chuông bạc bình thường tiếng cười trên không trung quanh quẩn. Thứ bảy thư viện bị bắt hồi, đại trận bố trí sau khi đứng lên, truyền tống đại trận mở ra. Vô số Lăng Tiêu thư viện các cường giả đã đến. Bọn hắn đã đến về sau, lập tức bắt tay vào làm trùng kiến thứ bảy thư viện, sổ dùng trăm vạn đám thợ thủ công, tập thể động thủ. Long Trần phát hiện, mỗi thành lập khởi một tòa kiến trúc, đại trận tự cường đại một phần, hơn nữa thứ bảy phân viện sở hữu kiến trúc, đều là dựa theo nguyên lai quy cách kiến tạo, nói trắng ra là, bọn hắn phải trả nguyên năm đó thứ bảy thư viện. Những công tượng này, dốc sức liều mạng đẩy nhanh tốc độ, tài liệu là đã sớm chuẩn bị tốt. Thật giống như đáp xếp gỗ đồng dạng, đem một tòa tòa nhà kiến trúc liều tiếp. Những kiến trúc này một khi hoàn thành, sẽ nổi lên thần quang, giống như sống lại bình thường, trong đó ẩn chứa thần diệu, Long Trần cũng xem không hiểu. Chỉ là ngắn ngủn sổ cái thời thần, thì có 108 tòa nhà kiến trúc kiến thành rồi, đương những kiến trúc này kiến thành, thần quang lưu truyền, từ trên cao bao quát, chúng cấu thành một cái kỳ dị trận đồ, thật giống như một đầu cự long khung xương. Nó thành hình về sau, phạm vi sổ trăm vạn dặm đại địa, sinh cơ một mảnh, trong thiên địa cuồng bạo linh khí, cũng trở nên tường hòa, vốn là ác long vực, không thích hợp nhân tộc tu hành, lúc này lại bị trong im lặng sửa đã tạo thành thích hợp nhân tộc hoàn cảnh. Ngay tại lúc đó, Long Trần cảm nhận được một cỗ cổ xưa và trầm trọng khí tức, này khí tức đến từ chính thứ bảy phân viện, vừa mới kiến thành kiến trúc, tuyệt đối sẽ không có như vậy khí tức, này khí tức hẳn là đến từ Tổng viện, là Tổng viện đem số mệnh phân cho thứ bảy phân viện. 108 tòa nhà kiến trúc kiến thành, thứ bảy phân viện đã có mới khí tượng, đỉnh đầu đại trận lưu truyền, điềm lành chi khí bốc lên, Bạch Triển Đường rốt cục thật dài địa thở dài một hơi. Rốt cục hoàn thành, tự tính toán đại phạm thiên kịp phản ứng, cũng không sợ. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đứng tại Bạch Triển Đường bên người, cũng đều như chút được gánh nặng, các nàng trước khi, mặc dù biểu hiện ra nhẹ nhõm, nhưng là thần kinh một mực căng cứng lấy, không dám có nửa điểm thư giãn, tùy thời chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Rất hiển nhiên, Long Trần trình diễn thật tốt quá, Đại Phạm Thiên bị Long Trần cho xếp đặt một đạo, Đại Phạm Thiên thủ hạ, tăng cường mặt khác phân viện di chỉ bố trí, lại duy chỉ có thư giãn tại đây, lại để cho Long Trần thần không biết quỷ không hay cầm xuống thứ bảy phân viện. Hôm nay 108 tòa nhà kiến trúc kiến thành, số mệnh thông qua cơ sở, cùng Thiên Lan vực Tổng viện tương liên, đại trận mở ra, Tổng viện cao thủ, tùy thời có thể hàng lâm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đại trận kiến thành, đã nắm chắc khí, Bạch Tiểu Nhạc không thể chờ đợi được địa lôi kéo mẹ hắn, chạy tới Ác Long Sơn Cốc. Ác Long trong Sơn Cốc Ác Long nhóm, toàn bộ bị khống chế, gặt hái được trứng rồng mấy vạn miếng, chỉ có điều mấy trăm vạn cự long, muốn làm một cái thích đáng an bài, nhưng lại một cái cực kỳ đau đầu sự tình. Những ác long này, có chút trưởng thành, có chút không có trưởng thành ác long cũng tự tương đương với nhân cấp tiên vương thực lực, đối với Long Trần mà nói, đã không có tác dụng gì rồi. Dùng Bạch Thi Thi lời của mẫu thân, Long Trần là thứ bảy phân viện viện trưởng, thứ bảy phân viện đạt được sở hữu tài phú, đều do thứ bảy phân viện đến khống chế. Nói cách khác, về sau thứ bảy phân viện, tự là Long Trần tự ngươi nói được rồi, muốn như thế nào giày vò tự như thế nào giày vò. Hơn nữa, về sau tuyển nhận đệ tử, thu học phí, các loại thu chi, cũng cần Long Trần chính mình đến quyết định, chỉ cần không vi phạm Lăng Tiêu Thư Viện chương trình, Long Trần có thể nói là một tay giả thiên. Bạch Triển Đường bị Long Trần quát lớn thời điểm, vì cái gì Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cười đến không được. Đó là bởi vì, ở chỗ này, Long Trần tự là lớn nhất, cái đó sợ bọn họ là đến từ chiến thần điện, ở chỗ này, cũng phải nghe Long Trần. Chỉ có điều Bạch Triển Đường không có như vậy nghe lời, viện trưởng đại nhân nhất định là sẽ không gọi. Bất quá cũng không dám tiểu tử đến tiểu tử đi gọi bậy rồi. Đương nhiên, Long Trần không có tinh lực như vậy kia đi quản phân viện, có thể hướng Tổng viện xin nhân thủ tới quản lý, bất quá chức vị phụ cấp cùng phúc lợi, tự cần Long Trần chính mình ra, dù sao tại tu hành giới, mặc kệ rất cao thân phận, cách tiền đều là chơi không chuyển. Long Trần thoáng cái trưởng quản lớn như vậy một cái phân viện, khẳng định vô lực quản lý, tại chỗ quyết định, lại để cho Bạch Thi Thi làm phó viện trưởng. Kết quả Bạch Thi Thi chỉ cấp hắn một cái liếc mắt, Bạch Thi Thi cái đó có tâm tư quản lý những vật này, nói sau, dùng tính cách của nàng, cũng không thích hợp vị trí này. Ngược lại là Bạch Tiểu Nhạc cái gì còn không sợ, há mồm hỏi Long Trần muốn phó viện trưởng, kết quả Long Trần đem Bạch Thi Thi bạch nhãn, cho Bạch Tiểu Nhạc, tiểu tử này làm phó viện trưởng, cái kia vẫn không thể ngất trời. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ có thể hướng Tổng viện xin, điều một ít người đến thứ bảy thư viện tỏa chấn, Long Trần điểm danh muốn Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Ngày Mai Sư chờ mấy vị đức cao vọng trọng. Chính mình lại nhận thức một ít tiền bối. Đồng thời đem Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh dưới cờ đệ tử, cũng đều kéo đi qua, trở thành thứ bảy phân viện trở về sau, đệ nhất đại đệ tử. Bạch Thi Thi mặc dù không muốn làm phó viện trưởng, nhưng là cũng đem Thiên Nữ Minh đệ tử đều kéo đi qua, nàng tiếp tục làm nàng Thiên Nữ Minh minh chủ. Long Trần một hồi cười khổ, Bạch Thi Thi cái này minh chủ, liền hắn đều kiêng kỵ ba phần, cái kia còn chơi cái giám à. Dù sao Long Trần cũng không sao cả đem viện trưởng cái này thân phận quá đương chuyện quan trọng, đem một vài việc vặt, giao cho Vân Dương Thiên Sư bọn người, chính mình có thể làm vung tay trưởng quầy rồi. Thiên Nữ Minh, Lạc Môn, Tiêu Giao Minh các đệ tử, đi vào thứ bảy thư viện, quả thực muốn vui cười điên rồi. Long Trần ra tay quá xa xỉ rồi, làm thứ bảy phân viện mới tinh nhất đại đệ tử, mỗi người xứng một quả trứng rồng, những đệ tử này đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Trung Linh, Trung Tú bọn người, càng là mỗi người trực tiếp phân đến một đầu trưởng thành cự long, trực tiếp thành long kỵ sĩ. Những cự long này trải qua Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thuần hóa, gieo xuống nô ấn có thể trực tiếp chỉ huy rồi, các nàng đứng tại cự long trên người, cơ hồ muốn hạnh phúc được ngất đi thôi. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói, cái này vài đầu cự long, nàng là miễn phí hỗ trợ thuần phục, nếu như muốn thuần phục thêm nữa, nàng cần phải thu phí, đây là thư viện quy củ, thân là thân, tài là tài, giao tình quy giao tình, không thể nói nhập làm một. Long Trần không sao cả, trực tiếp sai người đem dư thừa cự long, truyền tống đến thư viện tổng bộ, đổi lấy tu hành tài nguyên, đến phong phú hiện tại thứ bảy thư viện. Dù sao thứ bảy thư viện vừa mới thành lập, trăm phế đợi hưng, mặc dù kiến trúc tài liệu đều là do tổng viện bỏ ra, nhưng là những vật khác, phải nhờ vào Long Trần chính mình đến đặt mua rồi. Hơn nữa, Bạch Triển Đường bọn người chỉ có thể ở tại đây đóng ở vài ngày thời gian, muốn phản hồi tổng viện, bọn hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên, Long Trần muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem hết thảy đều an bài tốt, về sau nếu như thứ bảy phân viện gặp nạn, tổng viện sẽ ra tay trợ giúp, nhưng là thứ bảy phân viện kiến trúc bị phá hư, đại trận bị tiêu hao, sẽ phải Long Trần chính mình xuất tiền túi rồi. Nếu có một ngày, Long Trần kinh doanh không nổi nữa, tổng viện là có quyền lợi đem viện trưởng vị thu hồi. Điểm này Long Trần cũng không phải sợ, không phải là tiền sao. Ca cái khác không có, tự là có tiền. Long Trần sở dĩ lực lượng như thế chi đủ, là vì góp nhặt nhiều như vậy Long Thi, bị đất đen phân giải, phóng xuất ra rộng lượng linh khí, kiến mộc thần thụ trở nên càng lúc càng lớn đồng thời, đã bắt đầu kết quả, có chút kiến mộc thần quả, cũng đã bắt đầu thành thục. Ngay tại Long Trần bận tối mày tối mặt thời điểm, có khách nhân trước tới bái phỏng rồi. Bái kiến viện trưởng đại nhân, là Triệu Thanh Long, Khương Vũ Hà, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng cùng Sáp Huyết Minh Minh chủ đến rồi, bọn hắn nhận được tin tức sau trước tiên chạy đến. Bọn hắn chính đang bế quan, đạt được tin tức này đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà thật sự thu hồi thứ bảy phân viện, đây quả thực là chuyện không thể nào. Bọn hắn thương lượng thoáng một phát, cuối cùng nhất quyết định cùng một chỗ tới, cho Long Trần chúc, một phương diện khác, đương nhiên là có chính bọn hắn tiểu tâm tư. Long Trần nhìn thấy bốn người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta Lăng Tiêu thư viện, cũng không khi dễ người, các người muốn sinh tồn được, chỉ cần đừng đến trêu chọc Lăng Tiêu thư viện, mọi người có thể hòa bình ở chung. Bất quá, các người phải quản lý tốt thủ hạ của các ngươi, nếu có người dám đối với thư viện đệ tử đánh tâm tư không đứng đắn, vậy thì không thể trách ta không van xin hộ mặt. Đúng vậy, bốn người đuổi vội vàng gật đầu, vốn bọn hắn cho rằng Long Trần đoạt lại thứ bảy phân viện, muốn thống trị toàn bộ Ác Long vực, bọn họ là đến đây tìm kiếm Long Trần ý. Nghe được Long Trần nói như vậy, bọn hắn đáy lòng thoáng an tâm rất nhiều. Vốn, ngoại trừ Triệu Thanh Long bên ngoài, ba người khác chuẩn bị tiến giai linh phẩm tiên vương hậu, tự ly khai Ác Long vực, dù sao tại đây không thích hợp nhân tộc tu hành, trước kia ở chỗ này, đó là hết cách rồi, đã có bổn sự, tự muốn đi ra ngoài khai tông lập phái rồi. Hôm nay thất thải tiên hạc hàng lâm, điềm lành chi khí phóng xạ ra, cái này phiến lĩnh vực đã thích hợp nhân tộc tu hành, hơn nữa linh khí nồng đậm trình độ, vượt xa mặt khác vực. Bọn hắn tự cải biến chủ ý, chuẩn bị ở chỗ này cắm rễ. Hơn nữa bọn hắn vốn thì có căn cơ, ở chỗ này khai tông lập phái, lại càng dễ, cũng càng vững chắc. Bọn hắn cố kỵ nhất đúng là Long Trần, Long Trần không đuổi bọn hắn đi, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ. Người khác đều cao hứng, người như thế nào mất hứng đâu. Long Trần nhìn xem Triệu Thanh Long, khẽ mỉm cười nói. Làm sao lại như vậy, ta thật cao hứng a. Triệu Thanh Long sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức ra vẻ chấn định địa đạo. Khương Vũ Hà ba người nhìn xem Triệu Thanh Long, lại nhìn xem Long Trần, không khỏi sững sờ, tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì không đúng. Huyết sát điện cho ngươi dám thì tại đây, mà ta lại đem thư viện chiếm trở lại, ngươi có lẽ nghĩ đến, như thế nào cùng mặt trên báo cáo kết quả công tác, mới có thể bảo trụ một mạng mới là, ngươi thật có thể cao hứng được sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần vừa nói sau, Khương Vũ Hà ba người chấn động, không thể tin được mà nhìn xem Triệu Thanh Long, bọn họ cùng Triệu Thanh Long ở chung lâu như vậy. Vậy mà căn bản không biết chuyện này. Phải biết rằng, Triệu Thanh Long năm đó thế nhưng mà bị huyết sát điện đuổi giết, đến bước đường cùng, mới lại tới đây đó a. Chẳng lẽ ngươi là tiếp nhận Nghiêm Vĩnh Viễn hạo lấp, hắn không hiểu biến mất sau đó không lâu, ngươi tự xuất hiện. Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng, có chút giật mình địa đạo. Long Trần, chúng ta dù sao cùng một chỗ xuất sinh nhập tử qua, khai loại này vui đùa, có chút không quá phù hợp a. Triệu Thanh Long sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Mặc dù hắn tận lực gắng giữ tỉnh táo, nhưng là hắn khí huyết, rõ ràng vận hành nhanh hơn, hiển nhiên, hắn đang âm thầm chuẩn bị lực lượng. Long Trần khoát khoát tay, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa, ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi có hay không chuẩn bị, đều là giống nhau. Nghe được Long Trần nói như vậy, Triệu Thanh Long khí tức hơi có chút buông lỏng xuống đến, sau một hồi mới thở dài một tiếng. Ngươi là làm sao mà biết được, cái này không thể nói cho ngươi biết rồi. Chính là bởi vì ta biết rõ ngươi là huyết sát điện người, cố ý tê liệt ngươi, làm ra thứ bảy phân viện căn bản không phải ta mục tiêu giả tượng, cho nên mới lừa gạt đã đến Ân Phổ Đạt cái kia lão hồ ly. Ân Phổ Đạt làm người giảo hoạt, trời sinh tính đa nghi, nói hắn không có đầu óc a, tiểu mưu kế vẫn có một chút như vậy, nhưng là nói hắn trí tuệ a, lại rất nhiều, nói trắng ra là, hắn là một cái ưa thích tự cho là thông minh người. Đối mặt khủng bố ma nhãn Thụy Liên, ta không có bất kỳ biện pháp nào, lại bày ra nhất định phải cầm lại thứ bảy phân viện bộ dạng, hắn tự nhiên sẽ sinh nghi. Hắn cùng với thư viện lẫn nhau tính toán nhiều năm như vậy, đem vấn đề nghĩ đến quá phức tạp đi, ta Long Trần tự phản một con đường riêng mà đi, đoán chừng hiện tại Ân Phổ Đạt, đang tại hắn trong đại điện, tức giận đến vỗ bàn nện cái ghế đấy. Nói thật, ta có chút vì ngươi lo lắng, ta thật sự nghĩ không ra ngươi có cái gì bảo vệ tánh mạng chi pháp, có thể làm cho Ân Phổ Đạt lưu cho ngươi một con đường sống. Long Trần đạo, Triệu Thanh Long cười khổ, cả người phảng phất phật nhất lập tức thương già đi rất nhiều, hắn thở dài một hơi nói. Nơi nào sẽ có cái gì sinh lộ, ta tới bất quá là thử thời vận, nhìn xem có thể không thể nghe ngóng đến một điểm hữu dụng tin tức, làm trên mặt xem tại ta tại Ác Long vực nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, bỏ qua cho người nhà của ta. Khương Vũ Hà ba người trong lòng kinh hoàng, nguyên lai Triệu Thanh Long vậy mà thật là huyết sát điện người, hắn vốn thế nhưng mà nhất phái trưởng môn a, hắn đây rốt cuộc đồ cái gì à? Ba vị, nhiều năm như vậy ân oán, thỉnh mọi người niệm tại ta mệnh không lâu vậy, tự xóa bỏ đi à nha. Đa tạ Long Trần ngươi ân không giết, ta hiện tại ly khai, hy vọng có thể đuổi tại huyết sát điện người đến trước khi đến, gặp người nhà cuối cùng một mặt. Triệu Thanh Long nói xong, vậy mà đối với Long Trần dập đầu một cái, cho ba người thật sâu bái về sau, quay người ly khai, thân ảnh biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Bọn hắn biết rõ, Triệu Thanh Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ liền người nhà của hắn, cũng muốn theo hắn cùng một chỗ diệt vong, bình thường Triệu Thanh Long tại Ác Long vực là bực nào phong quang. Hôm nay rơi vào kết quả như vậy, ngẫm lại làm cho người cảm thấy có chút thê lương. Có đôi khi ngẫm lại, cái gì thù a hận a, tại tử vong trước mặt thật sự không coi vào đâu, đi ra hốn, đến cùng là vì cái gì đâu. Khương Vũ Hà thở dài, sâu kín địa đạo. Trong ba người, hận nhất Triệu Thanh Long đúng là nàng, hận không thể thực hắn thịt, ngủ hắn ra, nhưng là hôm nay tự tính toán Triệu Thanh Long làm cho nàng giết, nàng cũng không hạ thủ, nhân tính, có đôi khi thật sự tốt mâu thuẫn. Ba vị, ta Lăng Tiêu thư viện cũng không khi dễ nhỏ yếu, các người muốn sinh tồn, chỉ cần đừng đụng vào chúng ta thư viện điểm mấu chốt là tốt rồi. Thế giới là vạn linh thế giới, không có ai có thể độc chiếm, hôm nay Ác Long vực trăm phế đợi hưng, hội hấp dẫn vô số cường giả đã đến, đây là một cái phi thường tốt phát triển cơ hội, các người nếu bắt không được, đoán chừng dùng không được bao lâu, dù là thành lập tông môn, cũng chỉ có thể biến thành nhị lưu. Mà ta thứ bảy phân viện là không đối ngoại tuyển nhận đệ tử, cho nên, các người có thể thỏa thích địa lớn mạnh. Nhưng là đừng xâm hại đến ta thư viện lợi ích. Long Trần đạo, thư viện không thu người. Ba người chấn động, bọn họ chạy tới, trong đó có một cái mục đích, tự là nhận người vấn đề. Bọn hắn không muốn bởi vì đoạt nhân vật mới, mà cùng Lăng Tiêu thư viện phát sinh xung đột, cho nên mới thương lượng một chút, Long Trần ăn thịt đồng thời, có thể hay không cho bọn hắn chút canh uống, lại không nghĩ rằng, thứ bảy phân viện căn bản không muốn nhận người. Cũng thu, nhưng là không đối ngoại thu, miễn cho ngư long hỗn tạp, không tốt quản lý. Ta Long Trần nguyên tắc là người không phạm ta không phạm người. Các ngươi quản lý tốt thủ hạ của các ngươi, đừng đến lúc đó phạm phải cái gì sai, tự đừng trách ta không van xin hộ mặt. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ba người lập tức thề cam đoan, Long Trần không riêng bá Ác Long vực, đối với bọn hắn mà nói, đã là lớn nhất ân điển rồi, bọn hắn nào dám cùng Long Trần đối nghịch. Ba người sau khi rời đi, nhanh chóng đem thủ hạ nhóm đều triệu tập. Nghiêm khắc ước thúc người phía dưới, không được trêu chọc thứ bảy phân viện đệ tử. Ba thiên hậu, Phong Trần mệt mỏi Trịnh Văn Long đến rồi, gặp mặt tựu cho Long Trần đã mang đến một cái tin tức tốt. Ngoại trừ ma nhãn Thụy Liên, người muốn chân dược, ta toàn bộ tìm khắp đủ. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, Trịnh Văn Long thật là quá có thể dựa vào, mặc kệ sự tình gì giao cho hắn, cũng có thể tuyệt đối an tâm. Nhìn xem Trịnh Văn Long nhất mặt Phong Trần, Long Trần có chút băn khoăn, hiển nhiên, những ngày này Trịnh Văn Long mệt muốn chết rồi. Trịnh Văn Long nhất gặp Long Trần, liền đem các loại chân dược, thuộc như lòng bàn tay địa xếp đặt đi ra, trên mặt hắn ẩn ẩn mang theo một tia đắc ý chi sắc, phải biết rằng, vì thu thập những vật này, nhưng hắn là chạy đã đoạn chân. Tự mình đến tất cả đại thương hội đi thăm dò tồn kho, dù sao, cái này thuộc về hắn hành vi cá nhân, không thể lãng phí người khác công phu xử lý chuyện của mình, chính yếu nhất chính là, hắn hiện tại không có lớn như vậy quyền hạn, cho nên, đem Long Trần chỉ định chân dược gom góp, xác thực phi thường gian nan. Cũng may hắn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Long Trần đem chân dược thu, những cái kia linh thực loại chân dược, hắn trực tiếp trồng tại hỗn độn không gian. Một ít ma thú trên người sinh sản dược liệu, tự không có biện pháp rồi, chỉ có thể về sau chậm rãi góp nhặt. Lúc này đây Trịnh Văn Long mang đến chân dược, mỗi đồng dạng số lượng cũng không nhiều, Long Trần hiện tại còn không có tiến vào thần quân cảnh, cũng không nóng nảy luyện chế tử khuyết đan. Hơn nữa những dược liệu này đều là tứ giai chân dược, chân quý vô cùng, muốn đại lượng thu mua là phi thường khó khăn, nếu như không có Trịnh Văn Long, Long Trần không có vài năm thời gian, đừng muốn thu thập đủ toàn bộ. Ma nhãn Thụy Liên tin tức cũng có, bất quá nguyên vẹn ma nhãn Thụy Liên đài sen, hơn nữa còn là thần quân cấp đài sen, giá trị quá mức khủng bố, ta tạm thời không có lớn như vậy quyền hạn đi xa lấy. Trịnh Văn Long có chút không có ý tứ địa đạo, Hoa Vân Thương Hội quy tắc là công bình, người có nhiều đại năng lực mới có bao nhiêu quyền hạn, nguyên vẹn ma nhãn Thụy Liên đài sen, hắn còn không có tư cách lăng không vận dụng, muốn cầm, phải trực tiếp cùng thương hội giao dịch tải đi, ký sổ là không thể. Cho nên, Trịnh Văn Long cảm giác có chút xấu hổ, thứ đồ vật có, nhưng là Long Trần muốn, nhất định phải lấy tiền, Long Trần cho đồ đạc của hắn, đổi thành những chân này dược về sau, cơ hồ không có gì lợi nhuận, hắn chỉ có thể chạy đến tìm Long Trần. Vất vả ngươi rồi, tiền sự tình căn bản không phải sự tình, ta có thể làm. Long Trần cười nói, ngươi vừa mới vinh nhậm viện trưởng, trăm phế đợi hưng, ngươi muốn trèo trống lớn như vậy một cái thư viện, ta lại không thể giúp ngươi bao nhiêu. Trịnh Văn Long bất đắc dĩ nói, hắn biết rõ, Long Trần hiện tại cũng rất thiếu tiền, hắn xác thực bang không thượng Long Bụi cái gì, chỉ có thể trước đem chính mình chủ bị đến thứ đồ vật, trước giao cho Long Trần, về phần cái kia ma nhãn Thụy Liên, hắn chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Ha ha ha, dưỡng một cái thư viện mà thôi, ta như vậy định, cho ngươi xem đồng dạng thứ tốt. Long Trần ha ha cười cười, đem một vật đưa cho Trịnh Văn Long. Kiến Mộc Thần Quả, Trịnh Văn Long nhất xem nhảy, tiếp nhận Long Trần đưa tới trái cây, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là một cái nhìn về phía trên cùng apple đồng dạng trái cây, lại như là một đầu điêu khắc mà thành, thượng diện hiện đầy bằng gỗ đường vân, nhập thủ về sau, bàng bạc sinh mệnh lực, làm cho người cảm giác tinh thần tỏa sáng, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Kiến Mộc Thần Quả, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, truyền thuyết có hoạt tử nhân, thịt bạch cốt công hiệu, mặc dù truyền thuyết có chút khoa trương, nhưng là kiến mộc thần quả xác thực là chữa thương thánh dược. Càng là vô số mộc tu giả tha thiết ước mơ thần vật, nó là có thể cải biến một hệ bổn nguyên chi lực nghịch thiên bảo bối, giá trị kinh người. Khá lắm, thật là kiến mộc thần quả, người bình thường ăn hết, trực tiếp có thể mở ra sơ đại huyết mạch. Mặc dù chỉ là đời thứ nhất kiến mộc thần quả, giá trị như trước phi thường kinh người, ta trở về thử xem, có thể hay không dùng nó làm thế chấp, lại dùng nhân cách của ta đến đảm bảo. Cho ngươi xa một miếng ma nhãn Thụy Liên đài sen. Trịnh Văn Long đạo, ma nhãn Thụy Liên đã không cần, ta đã làm đã đến, về phần cái này đời thứ nhất kiến mộc thần quả là có ý gì? Long Trần hỏi, Long Trần nói hắn đã làm đã đến ma nhãn Thụy Liên, Trịnh Văn Long nhất sững sờ, Long Trần quá nghịch thiên, loại này đến từ không chết nhất tộc thứ đồ vật, hắn cũng có thể làm đến. Nghe được Long Trần hỏi đời thứ nhất kiến mộc thần quả, Trịnh Văn Long giải thích nói, kiến mộc thần thụ lần thứ nhất kết quả, trái cây ẩn chứa năng lượng là yếu nhất. Kiến mộc thần thụ kết quả, chứng minh nó trưởng thành, nhưng là cũng không có đạt đến mức tận cùng. Kết quả về sau, kiến mộc thần thụ hội lần nữa tiến vào sinh trưởng tốt giai đoạn. Kết quả 9 lần, nó mới tính toán đã đến cực hạn, lần thứ 9 kết quả, mới là mạnh nhất kiến mộc thần quả, cũng là giá trị cao nhất trái cây. Đời thứ nhất kiến mộc thần quả, hiệu quả cũng không phải rất cường, nhưng là cũng là dị thường chân quý. Chỉ có điều cái này miếng kiến mộc thần quả, cùng thần quân cảnh ma nhãn Thụy Liên hay là không cách nào so sánh được. Chớ nói chi là Long Trần lấy được tiên vương cảnh ma nhãn Thụy Liên rồi. Hôm nay Long Trần mình có thể loại ma nhãn Thụy Liên rồi, ở đâu còn có thể đi giá cao mua người khác thứ đồ vật. Chính mình trong đất thì có, chậm rãi chờ là được rồi. Lần này Hắc Long thi thể đều bị tiêu hóa về sau, kiến mộc thần quả thành thục, xác thực như Trịnh Văn Long theo như lời, bắt đầu điên cuồng lớn lên biến thô, tốc độ so với trước, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, nếu như không phải Trịnh Văn Long nói ra, Long Trần còn không biết xảy ra chuyện gì đấy. Mà ma nhãn Thụy Liên cũng bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, có hoa sen tách ra, kiều nộn đài sen cũng dài ra rồi, cùng bình thường Thủy Tiên bất đồng, ma nhãn Thụy Liên đài sen không phải hoa sen tách ra sau trái cây, mà là cùng hoa sen cũng sinh. Long Trần cũng nhìn thấy, đài sen trong liên tử đã bắt đầu dần dần thành hình, đương nó hoàn toàn thành hình, có thể đem liên tử lấy ra, lần nữa trồng. Dù sao bây giờ cách thần quân cảnh còn có một thời gian ngắn, trước phát triển số lượng, Long Trần nhìn, ma nhãn Thụy Liên nhả diệp thời điểm. Khí tức cùng nhân tộc huế phàm cảnh bằng nhau, nở hoa kết liên lúc cùng nhân tộc thần hỏa cảnh tương đương. Xem ma nhãn Thụy Liên tư thế, chờ nó tiến vào bốn cực cảnh, liên tử có thể làm giống đến dùng. Mà tử khuyết đan đan phương ở bên trong đề cập qua, Ma nhãn Thụy Liên làm thuốc chủ yếu, phải là thần quân cảnh ma nhãn Thụy Liên mới có thể vào dược, nếu không không cách nào thành đan. Dù sao hiện tại Long Trần không nóng nảy, tự khiến nó chậm rãi mọc ra thì tốt rồi, ngược lại là trong tay kiến mộc thần quả, lại phải nhanh lên một chút xử lý sạch. Văn Long huynh, cái này kiến mộc thần quả tốt ra tay không? Long Trần hỏi, đương nhiên tốt ra tay, thứ này, có thể nói cung không đủ cầu. Trịnh Văn Long đạo, nếu như một lần cho ngươi 10 vạn khỏa, ngươi có thể rất nhanh cho ta chuyển đổi thành mặt khác tài nguyên không? Long Trần đạo, cái, sao? Trịnh Văn Long dưới sự kích động, trong tay kiến mộc thần quả thiếu chút nữa không có ném đi, 10 vạn khỏa kiến mộc thần quả. Đương Trịnh Văn Long ly khai lúc, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, tự tính toán dùng hắn trầm ổn, đương 10 vạn khỏa kiến mộc thần quả bày đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng thiếu chút không có quỳ, cái này thì không cách nào đánh giá tài phú. Long Trần lại để cho hắn đem kiến mộc thần quả cầm lấy đi, mau chóng cho hắn làm kiến tạo cung điện cùng trận pháp tài liệu, hắn muốn đem thứ 7 phân viện chế tạo thành một cái siêu cấp tông môn. Tổng viện chỉ cấp hắn kiến tạo miễn cưỡng năng lực tự bảo vệ mình, muốn tăng lên, nhất định phải mãnh liệt nện tiền, cái này sau này sẽ là Long Trần một mẫu ba phần đất rồi, nhất định phải chế tạo thành tường đồng vách sắt, đây là hắn về sau càng tránh gió. Trịnh Văn Long ly khai ngày hôm sau, rộng lượng tài nguyên bị đưa tới, bản để hoàn thành nhiệm vụ về sau, chuẩn bị phản hồi tổng viện đám thợ thủ công, đều bị Long Trần cho triệu tập, tại bọn hắn trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Long Trần trực tiếp tuyên bố. Đem sở hữu đại trận, tăng cường đến nhất hạng thượng đẳng, có thể một kích diệt sát giới vương cái chủng loại kia. Ngươi điên rồi, cái kia cần có tài nguyên, có thể thì không cách nào tưởng tượng. Mà ngay cả Bạch Triển Đường giật nảy mình, thư viện đại trận pháp, tổng cộng có thất cấp, hôm nay chỉ có thể mở ra đến tam cấp. Bởi vì mở ra đến thất cấp, cần đem sở hữu kiến trúc toàn bộ phục hồi như cũ, cái kia đem cần rộng lượng tài nguyên. Không sợ, cái khác không có, tự là có tiền, thứ 7 phân viện là ta, phải chế tạo thành mạnh nhất thành lũy. Lực phòng ngự cùng lực công kích, đều muốn thêm đến mạnh nhất, đúng rồi, còn có tụ linh đại trận, thí luyện đại trận, ưu tiên cho ta đạt tới mạnh nhất. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, cùng một chỗ động thủ đi, động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn, mỗi ngày tiền công, ta dựa theo tổng viện gấp 10 lần đưa cho các ngươi. Long Trần đối với những công tượng kia đạo, những công tượng này lập tức đại hỉ, vốn đám thợ thủ công thu nhập tựu xa xỉ, Long Trần cho gấp 10 lần tiền công, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Trịnh Văn Long xử lý sự tình hiệu suất thật là không có mà nói, đã có 10 vạn khỏa kiến mộc thần quả, hắn trực tiếp dùng để làm thế chấp, mở ra cao nhất quyền hạn, cho Long Trần cung cấp sở hữu có thể điều động tài nguyên, tại không ảnh hưởng vận chuyển điều kiện tiên quyết, đem chung quanh tất cả đại vực tồn kho tài nguyên, đều cho Long Trần trở tới. Các loại kiến trúc tài liệu, trồng chất như núi, Bạch Triển Đường đều xem choáng váng, Long Trần người này rất có tiền rồi, mấy trăm vạn công tượng động thủ, thứ 7 phân viện vốn là chỉ đã thành lập nên bộ phận kiến trúc, nhưng lại chỉ là khung xương. Hôm nay theo rộng lượng tài nguyên dũng mãnh vào, trăm vạn công tượng cùng một chỗ động thủ, mỗi thời mỗi khắc thứ 7 phân viện đều tại hoàn thiện. Đường chủ điện hoàn thành, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, khí thế hùng hồn, khí tức phong cách cổ xưa lại dẫn tân sinh hương vị. Nó kiến thành, trực tiếp lại để cho thiên địa chấn động, bát phương số mệnh tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng thứ 7 phân viện vào tới. Vốn thứ 7 phân viện tựu là một chỗ phong thủy bảo địa, đương đại điện kiến thành, giống như cự long thức tỉnh, dẫn động thiên địa dị tượng. Từng tòa đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, gạch xanh giường địa, màu xanh hoa cỏ như đệm, cầu nhỏ lưu thủy gian, tiên khí mờ mịt, Long Trần triệt để đem thứ 7 thư viện đánh đã tạo thành nhân gian tiên cảnh. Hơn nữa vì để cho thứ 7 thư viện có được rất tốt hào khí, Long Trần đem hỗn độn không gian đất màu mỡ chiếu vào vài chỗ, những bụi đất này dù cho thoát ly hỗn độn không gian, đồng dạng có được cường đại sinh mệnh lực. Bắt bọn nó rời đi ra bên ngoài, sinh mệnh lực có thể duy trì cái mấy trăm năm là không có vấn đề, hơn nữa chúng còn có thể cải tạo bên ngoài thổ nhưỡng, lại để cho tại đây thổ nhưỡng càng thêm phì nhiêu, thảm thực vật tươi tốt, vui sướng hướng vinh, mà ngay cả một ít đại thụ cấy ghép đến nơi đây, cũng sẽ lập tức mọc rễ, rất nhanh sinh trưởng. Theo thời gian từng điểm qua đi, mỗi một ngày thứ 7 phân viện đều có biến hóa cực lớn, từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần kề dùng một tháng thời gian, thứ 7 phân viện sở hữu kiến trúc toàn bộ trở lại như cũ. Một tháng này ở bên trong, Long Trần dường đi vào tài nguyên, mà ngay cả Bạch Triển Đường bọn người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hoa Vân Thương Hội mỗi ngày vận đến rộng lượng tài nguyên, mỗi thiên đô tiêu hao không còn, trăm vạn công tượng không ngừng bận rộn, một khắc cũng không nhàn rỗi. Đường thứ 7 phân viện hoàn toàn phục hồi như cũ. Dù cho một chút nhìn xem công trình tiến độ, Bạch Triển Đường bọn người như trước cảm giác như là đặt mình trong mộng. Bạch Triển Đường thật sự không nghĩ ra, Long Trần đến cùng Hoa Vân Thương Hội có quan hệ gì, các loại tài nguyên như là ném rác rưởi đồng dạng hướng tại đây ném. Long Trần sửng sốt dùng tiền, nện đi ra một cái huy hoàng phân viện, bình thường bách niên công trình, hắn một tháng tựu cho làm rồi. Thứ bảy phân viện sở hữu kiến trúc, cũng có thể sử dụng, nếu như đại trận toàn bộ mở ra, hội lập tức rút ra một vực chi lực, thật sự có diệt sát giới vương năng lực, hôm nay thứ bảy phân viện, xác thực đạt đến phòng thủ kiên cố tình trạng. Bất quá Long Trần cũng vì này bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, hắn 10 vạn khỏa kiến mộc thần quả giá trị, trên cơ bản giày vò được không sai biệt lắm. Trịnh Văn Long cũng cơ hồ lấy hết chung quanh mấy cái vực hoa vân thương hội tồn kho, cuối cùng thỏa mãn Long Trần nhu cầu. Nhưng là như vậy lăn qua lăn lại, Trịnh Văn Long làm lớn như thế một bút mua bán, đã có được càng lớn quyền lợi, về sau chỉ cần Long Trần có bảo bối, có thể cùng hoa vân thương hội đổi lấy nhiều thứ hơn rồi, đây mới thực là hợp tác chung thắng. Chỉ có điều, Long Trần tạm thời không thể giày vò Trịnh Văn Long rồi, Long Trần hiện tại cố gắng những tài nguyên này, đều là dùng kiến mộc thần quả làm thế chấp đổi lấy. Trịnh Văn Long gánh chịu nhất định được phong hiểm, nếu như tương lai kiến mộc thần quả hướng ra phía ngoài bán thời điểm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho giá cả không có mong muốn cao như vậy, Hoa Vân Thương Hội sẽ lỗ vốn, cho nên, Trịnh Văn Long tạm thời có thể cho Long Trần cung cấp, chỉ có những thứ này. Nhưng là những cũng này đã đầy đủ, tụ linh trận là tốt nhất, to như vậy một cái thư viện, chỉ có không đến 1.000 đệ tử, các loại tài nguyên tùy tiện sử dụng, căn bản không cần xếp hàng chờ đợi. Vân Dương Thiên Sư Đông ngày mai sư bọn người đã đến về sau, không khỏi cảm thán, thứ bảy phân viện người bất kể là đệ tử hay là trưởng lão, đều quá hạnh phúc rồi, ít người tài nguyên nhiều, phúc lợi lại tốt, mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân, đều hay nói giỡn nói muốn thoát ly chiến thần điện, chuẩn bị gia nhập thứ bảy phân viện rồi, tức giận đến Bạch Triển Đường thẳng mắt trợn trắng. Thứ bảy phân viện kiến được như thế huy hoàng đại khí, tổng viện bên kia hỏi Long Trần, muốn hay không tổng viện phái những người này cho hắn giữ thể diện, bị Long Trần một ngụm từ chối. Long Trần nói, trừ đi một tí phụ trách quản lý trưởng lão, cự tuyệt bất luận cái gì người thế hệ trước tiến vào thứ bảy phân viện, hắn muốn chế tạo một cái trẻ tuổi nhất thư viện. Mà Tổng viện cũng tuyệt đối tôn trọng Long Trần lựa chọn, không có nhắc lại chuyện này, lại để cho Long Trần an tâm không ít, thư viện mặc dù làm việc có chút cứng nhắc, nhưng là giữ lời nói, điểm này hắn rất hài lòng. Hắn cũng không phải để ý nhiều dưỡng một ít người, nhưng là đến đi một tí người bất tài, còn muốn cậy già lên mặt, khoa tay múa chân, Long Trần vẫn không thể phiền chết. Cho nên người quý tinh bất quý đa, thiếu một ít tốt quản lý, không dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn, hắn cái này viện trưởng cũng sẽ nhẹ lòng một ít. Bạch Triển Đường gặp tại đây đã phòng thủ kiên cố, liền mang theo người đã đi ra, hắn mang đến 36 cái tiên vương cường giả, Long Trần mỗi người bỏ đi mất một miếng kiến mộc thần quả, những tiên vương này cường giả vừa mừng vừa sợ, đối với Long Trần cảm kích không thôi, thứ này quá chân quý, tự tính toán không dùng đến, cũng có thể đổi lấy cái khác bảo vật. Về phần Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Long Trần đương nhiên không thể keo kiệt, mỗi người cho 10 khỏa, Long Trần có thể lấy được ra tay, cũng chỉ có cái này rồi. Hai người thu được lễ vật, lập tức cười đến không ngậm miệng được, nhao nhao khoa trương Long Trần hiểu chuyện, ra tay hào phóng, về phần Bạch Triển Đường, Long Trần mau đều chưa cho. Dùng hắn mà nói, người ta là phó điện chủ, điểm ấy tiểu chút chít tặng người căn bản cầm không ra tay, cùng nhục nhã người không có gì khác nhau, cho nên sẽ không tiễn. Bạch Triển Đường tức giận đến hàm răng đều ngứa, hắn đã tưởng nói ngươi thỏa thích địa nhục nhã ta tốt rồi, nhưng là hắn tự kiềm chế thân phận, khẳng định kéo không xuống mặt cùng Long Trần muốn, chỉ có thể giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dáng, mang người ly khai. Tân tân khổ khổ bận việc một tháng, Long Trần rốt cục cũng có thể yên tâm, chỉ cần là tại Ác Long vực trong, tự tính toán ân phổ đạt đích thân tới, hắn cũng không sợ. Bạch Thi Thi, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người, tại tụ linh đại trận kiến thành thời điểm, liền mang theo người tiến vào trong đại trận tu hành rồi. Tại đây tu hành điều kiện, cùng tổng viện so sánh với, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, bọn hắn không muốn lãng phí thời gian. Long Trần bề bộn hết những này, cũng chuẩn bị bắt đầu tu hành, lại bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Long Trần đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, đi vào đất đen hạch tâm thiên đạo thụ xuống, đương hắn lần nữa chứng kiến thiên đạo thụ thời điểm, chấn động. Thiên đạo thụ cùng trước kia không giống với lúc trước. Không riêng so trước kia lớn hơn một vòng, trên lá cây đường vân cũng không giống với lúc trước, chỉ có điều biến lớn thiên đạo thụ bên trên, kết quả hạn mức cao nhất như cũ là 9.999 khỏa. Tại thiên võ đại lục thời điểm, nó cũng là tối đa chỉ có thể kết nhiều như vậy trái cây, chỉ có điều những trái cây này ở bên trong, có một ít trái cây cùng trước kia không giống với lúc trước, những không đồng dạng như vậy này trái cây, cùng sở hữu 999 khỏa, một khỏa không nhiều lắm, một khỏa không ít. Tại chúng thượng diện xuất hiện kỳ dị đường vân, hơn nữa khí tức cùng trước kia cũng bất đồng, nhìn xem những trái cây kia, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Thiên đạo thụ ủng có thần kỳ năng lực, sơ đại cường giả bị chém giết, hội ngưng tụ ra thiên đạo quả. Mà lần này thiên hồng đại chiến, ta chạm sát các giới sơ đại sinh linh vô số, mà thiên đạo thụ tối đa chỉ có thể kết xuất 9.999 quả thiên đạo quả. Chẳng lẽ số lượng đạt đến mức tận cùng, sẽ phát sinh biến chất? Long Trần thanh âm, có chút run rẩy. Nếu như suy đoán của hắn là thực, như vậy cái này thiên đạo thụ thật là nghịch thiên tồn tại. Thiên đạo thụ bên trên cái này 999 quả thiên đạo quả, lưu quang lập lòe, kỳ dị khí tức theo trong thân thể của nó phóng xuất ra, cùng cái khác 9.000 quả thiên đạo quả so sánh với, chúng là như vậy không giống người thường. Long Trần tới gần một miếng thiên đạo quả, cẩn thận quan sát nó đường vân, cái kia đường vân như là tường vân lưu chuyển. Này khí tức, cùng Ngọc Hoa Cung lão tổ có chút tương tự, chẳng lẽ nói ăn nó đi, có thể cải biến thể chất, ngày sau có thể trực tiếp tiến giai linh phẩm tiên vương. Một khắc này, Long Trần tự hồ chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Long Trần đem tâm thần, theo hỗn độn không gian ở bên trong rời khỏi, đem bế quan bên trong Lạc Băng Ngạnh cho kéo ra ngoài, làm cho nàng trực tiếp ngồi truyền tống trận, phản hồi Thiên Lan vực tổng viện, thông chi Lạc Trường Vũ bí mật mang 1.000 sơ đại đệ tử đến thứ 7 phân viện. Có thể nói, đã có truyền tống đại trận, tựu là thuận tiện, không bao giờ nữa cần hoành độ thiên võ hoàn hải. Hơn nữa, Long Trần bởi vì sốt ruột, trực tiếp lại để cho Lạc Trường Vũ hao tốn một số lớn tài nguyên, trực tiếp theo Lạc gia truyền tống đến Lăng Tiêu thư viện, sau đó cưỡi chuyên trúc truyền tống trận vượt qua vực mà đến. Đường đi vào thứ 7 thư viện, Lạc Trường Vũ quả thực sợ ngây người, mặc dù nghe người ta miêu tả qua thứ 7 thư viện huy hoàng, nhưng là tận mắt thấy, như trước cảm thấy rung động vô cùng. Long Trần trực tiếp làm cho người cho cái này một thiên Lạc gia đệ tử tiến hành thân phận đăng ký, về sau bọn hắn tựu là thứ 7 phân viện đệ tử, ở chỗ này bồi dưỡng bọn hắn đem như cá gặp nước. Đối với Long Trần, Lạc Trường Vũ tuyệt đúng là tín nhiệm, cũng không gánh tâm thư viện hội cướp đi Lạc gia đệ tử. Lạc gia đệ tử đi vào thứ 7 phân viện, cảm thụ được trong không khí nồng đậm đến cực điểm linh khí, trong thư viện linh khí so bọn hắn tu luyện trong không gian linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần, ở chỗ này, thở đều có thể tăng lên tu vi, tại đây đối với bọn hắn mà nói, tựu là nhân gian tiên cảnh rồi. Lấy được thân phận minh bài về sau, Lạc Băng trực tiếp mang bọn hắn đi chỗ tu luyện, Long Trần mang theo Lạc Trường Vũ đi vào chính mình viện trưởng đại điện. Lạc Trường Vũ nhìn xem vàng son lộng lẫy đại điện, không khỏi cảm thán, trà ánh mắt xác thực làm cho người bội phục. Lúc trước Sở gia cùng Lạc gia Dương cung bạt kiếm thời điểm, Lạc Tử Xuyên nhẹ lướt đi, trực tiếp đem Lạc gia giao cho hai huynh đệ, về sau Long Trần mang lấy bọn hắn tiêu diệt Sở gia, bọn hắn mới hiểu được, Lạc Tử Xuyên không phải đem Lạc gia giao cho bọn hắn, mà là giao cho Long Trần. Long Trần từng bước một quật khởi, lúc này mới mấy tháng thời gian, Long Trần vậy mà làm tới thứ 7 phân viện viện trưởng, thân phận hạng gì tôn quý hiển hách. Long Trần như thế dẫn Lạc gia, Lạc Trường Vũ cảm kích đồng thời, cũng càng phát ra bội phục phụ thân của mình. Hắn cao chiêm viễn trúc, làm cho người không thể tưởng tượng. Gần đây còn có tộc trưởng đại nhân tin tức, Long Trần hỏi, đối với Lạc Tử Xuyên hắn tràn đầy cảm kích, nhưng là cũng tràn đầy lo lắng. Lạc Trường Vũ lắc đầu, nâng lên phụ thân, hắn tự tâm tình trầm trọng, cảm giác, cảm thấy phụ thân lần đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vũ thúc không cần lo lắng, dùng tộc trưởng đại nhân năng lực trí tuệ, nhất định không có việc gì. Hắn hữu dụng chi thân thể, sẽ không làm vô vị sự tình, lão nhân gia ông ta ly khai. Có phải là vì cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn? Chúng ta bây giờ muốn làm chính là, mau chóng tăng thực lực lên, chờ ta tiến giai thần quân cảnh, sẽ đi tìm tộc trưởng đại nhân. Long Trần đạo, ngươi biết phụ thân đi nơi nào? Lạc Trường Vũ lắp bắp kinh hãi. Không sai biệt lắm biết rõ. Long Trần đạo, Lạc Trường Vũ cũng không có leo lên qua mài đao thiên thê chi đỉnh, không có xem qua trong nhà đá tinh đồ, cũng không biết cái kia bị đánh dấu vị trí. Mà Long Trần cơ hồ có thể để xác định, Lạc Tử Xuyên nhất định đi nơi nào, chỉ có điều Long Trần hiện tại cũng không dám đi vào trong đó, tự tính toán đã tìm được Lạc Tử Xuyên, cũng giúp không được bất luận cái gì bề bộn. Nhưng là chờ hắn tiến giai thần quân cảnh, mở ra thất tinh chiến thân, vậy thì không giống với lúc trước, cho nên, hắn ý định thất tinh chiến thân viên mãn về sau, đi tìm Lạc Tử Xuyên. Năm đó bởi vì là mẫu thân, tan vỡ Lạc tộc hy vọng, như vậy hắn muốn thay mẫu thân nâng lên trách nhiệm này. Vũ Thúc, người vừa mới đột phá tiên vương, khí tức có chút không quá ổn định, ta cảm ứng không xuất ra ngươi phẩm giai, ngươi hẳn là phàm phẩm tiên vương a. Long Trần hỏi, nghe Long Trần vừa hỏi như thế, Lạc Trường Vũ có chút xấu hổ gật gật đầu, ta với ngươi văn thúc tư chất đều quá kém, đều là phàm phẩm tiên vương. Lạc Tử Xuyên theo phàm phẩm tiên vương, một đường tu đến thiên phẩm tiên vương, gần kề dùng mấy trăm năm thời gian, mặc dù không dám nói khoáng tuyệt cổ kim, nhưng là tuyệt đối là hàng tỷ trong không một tồn tại. Lạc Tử Xuyên tiến giai thiên phẩm về sau, mới kết hôn sinh con, vốn dùng Lạc Tử Xuyên thiên phú, Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn, có nhất định xác suất sẽ trực tiếp thức tỉnh địa phẩm tiên vương, ít nhất cũng có thể là linh phẩm tiên vương. Thế nhưng mà hai người tiến giai Tiên Vương hậu, vậy mà phát hiện mình là bình thường nhất phàm phẩm Tiên Vương, thậm chí bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không nhặt được rồi, vì cái gì không có di truyền Tử Xuyên Tiên Vương thiên phú, tiến giai Tiên Vương hậu, hai người đều thập phần uể oải, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, nội tâm hết sức thống khổ. Hôm nay Long Trần nhắc tới chuyện này, lập tức lại để cho hắn cảm giác phi thường xấu hổ, đồng thời cũng phi thường khó chịu. Vũ thúc ngươi không cần nhụt chí, có nhiều thứ ông trời không để cho ngươi, chính mình chém giết là tốt rồi, tộc trưởng đại nhân bất đồng dạng là từ phàm phẩm một đường sông đi lên sao. Ta lần này tìm ngươi đến, tự là có một cái cải biến ngươi tiên vương phẩm giai cơ hội, bất quá cái này khả năng muốn bốc lên nhất định được phong hiểm, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Long Trần đạo, đối với cái này thiên đạo cây ăn quả dị biến, Long Trần cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn, vạn nhất Lạc Trường Vũ ăn hết thiên đạo quả, tu vi thoáng cái hạ xuống bốn cực cảnh, không biết hắn có thể hay không điên, cho nên, Long Trần được trước tiên đem phong hiểm đã nói. Lạc Trường Vũ thế mới biết, Long Trần muốn cho hắn ăn là đem những đệ tử bình thường kia biến thành sơ đại đệ tử nghịch thiên thần quả, không có chút gì do dự nói thẳng. Không sợ, để cho ta tới kiểm tra một chút tốt rồi, nếu như thành công, khai sáng một cái tiền lệ, ý nghĩa trọng đại. Tự tính toán đã thất bại, cũng không sao, dù là về tới bốn cực cảnh, ta có kinh nghiệm, dùng không được bao lâu, cũng có thể trở về tiên vương cảnh, thuận tiện đem trước kia không có đánh lao trụ cột, lần nữa gia cố, chưa hẳn tựu là chuyện xấu. Lạc Trường Vũ đạo, ý bảo Long Trần yên tâm, nghe được Lạc Trường Vũ nói như vậy, Long Trần cũng yên lòng rồi, đem 999 quả trái cây ở bên trong, cao nhất bên trên một quả trái cây gỡ xuống. Lạc Trường Vũ tiếp nhận trái cây, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, nếu như ta ăn hết cái này quả trái cây, ta sẽ chết. Cái gì? Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn có chút không dám tin tưởng, cái này thiên đạo quả ăn hết như thế nào sẽ chết. Ta cũng không biết vì cái gì, ta có trực giác, ta nếu như ăn nó đi, ta sẽ lập tức chết đi, đây là một loại tánh mạng cảm ứng. Lạc Trường Vũ thập phần chắc chắc địa đạo, vậy ngươi hay là đừng ăn hết, ta nhìn nhìn lại. Long Trần đem thiên đạo quả thu hồi, trên mặt hắn cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mỗi một cường giả, đều có đối với tử vong cảm giác, thực tế ăn hết sẽ chết thứ đồ vật, cảm giác thực tế mãnh liệt. Cho nên tại tiên giới, trên cơ bản không có đầu độc loại chuyện này phát sinh, bởi vì rất khó thành công, Long Trần tin tưởng Lạc Trường Vũ cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là thiên đạo quả làm sao có thể sẽ có độc, làm sao có thể hội ăn người chết. Đó căn bản không có khả năng a, chẳng lẽ là bởi vì hấp thu dị giới cường giả khí tức. Nhưng là cũng không có lẽ a. Long Trần lần nữa đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, nhìn xem trên cây trái cây, Long Trần bỗng nhiên tâm thần chấn động. Hắn cái lúc này mới phát hiện, tại ngọn cây quả nhiên 999 quả thiên đạo quả bên trong, có mấy quả hoa văn, cùng với khác hoa văn không quá đồng dạng, mà Long Trần hái xuống trái cây, bất ngờ tựu là một cái trong số đó. Cẩn thận phân biệt phía dưới, Long Trần phát hiện, cái này 999 quả thiên đạo quả ở bên trong, có 99 quả cùng hắn 900 quả là bất đồng, hoa của bọn hắn văn có một ít khác nhau, nhưng là cũng không rõ ràng, rất dễ dàng mơ hồ. Nhưng là cẩn thận dưới sự cảm ứng, khí tức của bọn nó tại thuộc về, có nhất định được khác nhau, lần này Long Trần không bình tĩnh rồi, bởi vì hắn lần nữa phân biệt. Phát hiện cái này 99 quả thiên đạo quả ở bên trong, có 9 quả khí tức vẫn có nhất định sai biệt, mà trong tay hắn cái này miếng, đúng là cái này 9 quả trái cây bên trong một quả. Đệ nhất cấp là bình thường thiên đạo quả, tổng cộng 9.000 quả, đệ nhị cấp là có được linh phẩm tiên vương khí tức, tổng cộng 900 quả, thứ ba cấp khí tức phân không rõ ràng lắm, cùng sở hữu 90 quả, mà cái này đệ tứ cấp cùng sở hữu 9 quả, khí tức mịt mờ, lại tựa hồ như cùng Bạch Triển Đường cùng Tiểu Nhạc, Thi Thi mẫu thân khí tức có một tia tương tự. Chẳng lẽ nói, theo thứ tự là phàm phẩm, linh phẩm, địa phẩm cùng thiên phẩm khác nhau. Nếu như ta suy đoán là đối với, như vậy nói cách khác, Bạch Triển Đường hắn chính là thiên phẩm tiên vương. Trong lúc nhất thời Long Trần mình cũng sợ ngây người, nếu như Bạch Triển Đường là thiên phẩm tiên vương, như vậy nói cách khác, đương Long Trần tiến giai tiên vương thời điểm, có thể trực tiếp tiến giai thiên phẩm tiên vương, không cần tu luyện phẩm giai. Hơn nữa không riêng gì Long Trần chính mình, có đầy đủ thiên phẩm thiên đạo quả. Muốn bao nhiêu thiên phẩm tiên vương tự có bao nhiêu thiên phẩm tiên vương, trời ạ, cái này cũng quá nghịch thiên a. Long Trần mình cũng bị hù rồi sao, loại này nghịch thiên thứ đồ vật, quả thực có thể phá vỡ cửu thiên thập địa a. Long Trần nhìn xem thiên đạo thụ, không dám tin vào hai mắt của mình, cái này quả cây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Đệ nhất giai cùng đệ nhị giai, khí tức khác nhau rõ ràng, đệ nhị giai cùng đệ tam giai khí tức lại chẳng phải rõ ràng, đệ tam giai cùng đệ tứ giai thì càng không rõ ràng rồi. Chẳng lẽ nói là vì chúng còn không có thành thục? Long Trần nhìn xem đầy cây thiên đạo quả lâm vào trầm tư, lần trước thiên hồng vực đại chiến, khắp nơi thế giới thiên kiêu, bị Long Trần chém vô số kể, chẳng lẽ nói hấp thu nhiều như vậy lực lượng, vẫn đang không cách nào thúc chúng. Long Trần, gặp Long Trần ngẩn người sau nửa ngày, không rên một tiếng, Lạc Trường Vũ cũng không biết đạo Long bụi tâm thần, đã chìm vào một thế giới khác rồi, không khỏi mở miệng nói. Nếu không ta thử xem đi, có lẽ cái kia cảm giác ta bị sai. Lạc Trường Vũ lời nói, đem Long Trần tỉnh lại rồi, Long Trần lắc lắc đầu nói, trực giác của ngươi sẽ không sai, Vũ Thúc, ngươi thử xem cái này miếng trái cây. Long Trần nói xong, đưa cho Lạc Trường Vũ mặt khác một miếng thiên đạo quả, cái này quả là linh phẩm thiên đạo quả, Lạc Trường Vũ tiếp nhận cái này miếng thiên đạo quả về sau, lập tức cảm nhận được trong đó vô tận linh khí, ngay tại lúc đó, hắn cảm thấy mình linh căn hưng phấn được đang run rẩy. Cái này quả là ta cần bảo bối, Lạc Trường Vũ có chút kích động mà nói, linh căn sinh ra cảm ứng, điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này quả trái cây mới là hắn muốn. Long Trần ý bảo Lạc Trường Vũ tướng cái này miếng trái cây ăn, đồng thời vi Lạc Trường Vũ mở ra đại trận, vô tận linh khí rót vào, cung cấp Lạc Trường Vũ tu đi. Lạc Trường Vũ cũng không có gì khác thường, chỉ bất quá hắn khí tức, lại như là bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu nổi lên rung động, sau đó như là sôi trào bình thường, quanh thân tiên khí mở mịt, nửa cái thời thần về sau, khí tức của hắn, tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương hắn mở to mắt, trong con người vầng sáng lưu chuyển, cả người dung quang tỏa sáng, thật giống như thoát thai hoán cốt. Long Trần, cái này, ta, vậy mà thật sự cải biến linh căn, thành tựu linh phẩm tiên vương. Cảm thụ được khí tức biến hóa, mặc dù hắn biết rõ, hắn xác thực là linh phẩm tiên vương rồi, nhưng là như trước không thể tin được. Chúc mừng Vũ Thúc, Long Trần ha ha cười cười, hắn thậm chí so Lạc Trường Vũ còn cao hứng hơn, hưng phấn được thiếu chút nữa nhảy. Đã có như thế nghịch thiên thiên đạo thụ, hắn còn sợ ai? Đến lúc đó Long Huyết quân đoàn triệu tập, tổ kiến thành một cái thiên phẩm tiên vương quân đoàn, Ân Phổ đạt tính toán cái kê mau hà. Hắn nên trực tiếp đi tìm Đại Phạm Thiên tính sổ rồi. Lạc Trường Vũ như là đặt mình trong mộng, như trước có chút thật không dám tin tưởng, Long Trần lại lấy ra mặt khác một miếng trái cây. Ngũ Thúc, người thử xem cái này miếng quả tử như gì. Gặp nguy hiểm không, Lạc Trường Vũ lại càng hoảng sợ, tiếp nhận trái cây, không có sinh ra nguy hiểm cảm ứng, mà hắn linh căn lần nữa trở nên sinh động, mặc dù không có vừa rồi kịch liệt như vậy, nhưng là đồng dạng sinh ra cực kỳ khát vọng triệu hoán. Biết được Lạc Trường Vũ không có cảm ứng được nguy hiểm, Long Trần trực tiếp lại để cho Lạc Trường Vũ ăn, đây là đệ tam giai thiên đạo quả, cũng là địa phẩm thiên đạo quả. Chỉ có điều lại để cho Long Trần thất vọng chính là, cái này miếng trái cây ăn về sau, lực lượng bị linh căn hấp thu, linh căn tựa hồ đã có nhất định được biến hóa, khí tức cũng tựa hồ đã có bất đồng, cũng không có tiến giai địa phẩm tiên vương. Bất quá Lạc Trường Vũ cũng đã rất giật mình rồi, cái này miếng trái cây, rất lớn gia tốc linh căn cải biến, tương đương hắn mấy năm khổ tu. Đã minh bạch, hẳn là địa phẩm thiên đạo quả, căn bản còn không có thành thục, không đạt được cái loại này hiệu quả. Long Trần đã tìm được mấu chốt, kết quả là càng không ngừng lấy ra địa phẩm thiên đạo quả cho Lạc Trường Vũ. Lạc Trường Vũ liên tục ăn hết 13 quả địa phẩm thiên đạo quả, rốt cục linh căn mạnh mà run rẩy thoáng một phát, cuồng bạo khí lãng bộc phát, Long Trần sờ không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp bị đánh bay, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, người không sao chớ. Lạc Trường Vũ cũng lại càng hoảng sợ. Long Trần lung lay tay, ý bảo chính mình không có việc gì, đồng thời cũng trong nội tâm rung động, linh phẩm tiên vương cùng địa phẩm tiên vương, khí tức có bản chất khác nhau, bằng vào khí tức tự lại để cho hắn bị thương, nếu quả thật đối chiến, hắn chỉ sợ liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Linh phẩm tiên vương cùng địa phẩm tiên vương, đã không phải là lượng biến, mà là một loại biến chất, chênh lệch quá xa. Lạc Trường Vũ cũng sợ ngây người, hắn ở chỗ này đần độn u mê địa từ một cái phàm phẩm tiên vương, thành tựu địa phẩm tiên vương, cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, tại linh căn chi phối xuống, hắn quanh thân tử khí quấn quanh, giờ khắc này, hắn phảng phất là thiên địa chúa tể, cái loại này động lòng người cảm giác, thiếu chút nữa lại để cho hắn rơi xuống nước mắt. Thông qua Lạc Trường Vũ khảo thí, Long Trần cũng tổng kết ra mấy cái kết luận, một, thiên đạo quả không thể vượt cấp ăn, gặp người chết. Hai, không có thành thục thiên đạo quả, cũng hữu dụng, có thể dùng lượng đến bổ chất, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả. Đúng lúc này, Long Trần nhìn về phía rảnh tay bên trong thiên phẩm thiên đạo quả, cuối cùng nhất lắc đầu, cái này thiên phẩm thiên đạo quả lực lượng quá kém, chín quả toàn bộ ăn tươi, cũng không có khả năng lại để cho Lạc Trường Vũ tiến giai thiên phẩm, hay là giữ lại khiến chúng nó chậm rãi phát triển tốt rồi. Vũ Thúc, người trở về trao đổi văn kiện ngoại giao thúc tới, thuận tiện tại Lạc gia, sẽ giúp ta chọn lựa 9000 tinh nhuệ, đến ta thứ 7 phân viện. Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, Long Huyết quân đoàn còn chưa tới đến, vậy trước tiên bồi dưỡng Lạc gia đệ tử a. Chưa xong còn tiếp, thứ hai thiên Lạc Trường Văn đã tới rồi, đồng dạng địa đã có thiên đạo quả ủng hộ, Lạc Trường Văn cũng tiến giai địa phẩm tiên vương. Bởi như vậy, Lạc gia thì có hai vị địa phẩm tiên vương, bọn hắn tu vi có thể đạt tới tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Mặc dù còn chưa có tư cách tiến giai tiên vương đại viên mãn, nhưng ở Thiên Lan vực đã là siêu cấp khủng bố tồn tại, có hai vị địa phẩm tiên vương tỏa chấn, Lạc gia vững như Thái Sơn. Hơn nữa Long Trần còn đem 9 thiên phàm phẩm thiên đạo quả giao cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn theo Lạc gia lại bồi dưỡng 9.000 tinh nhuệ. Bởi vì Lạc gia có mài đao thiên thê, Lạc gia đệ tử ý chí, muốn so đệ tử cường rất nhiều, thêm chút bồi dưỡng tựu là hung hãn không sợ chết chiến sĩ. Hơn nữa thức tỉnh sơ đại huyết mạch, tử huyết bị tỉnh lại, Lạc gia đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh. Những thiên đạo này quả tại Long Trần trong tay giữ lại, cũng không có gì dùng, tranh thủ thời gian dùng xong mới là vương đạo, võ trang Lạc gia chẳng khác nào là võ trang chính hắn. Chỉ có điều động tĩnh không thể quá lớn, cho nên cái này 9 thiên Lạc gia đệ tử, tựu ở lại Lạc gia bí mật huấn luyện, không nên bạo lộ. Về phần 4 cực đan, căn bản không cần để ở trong lòng, tại trùng kiến thứ 7 phân viện đồng thời, Trịnh Văn Long vì hắn làm đã đến một kiện vương khí đan lô, còn là vừa vặn chế tạo đi ra, không có chú linh. Long Trần lại để cho Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh trực tiếp vào ở trong đó, tại Hỏa Linh Nhi dưới sự trợ giúp, rất nhanh dung hợp, mỗi thiên đô tại điên cuồng luyện đan, Dung Nguyệt luyện tinh lô càng ngày càng lớn mạnh, mỗi thiên đô có đại lượng 4 cực đan sinh ra, căn bản dùng không hết. Quan trọng nhất là, Yêu Nguyệt lô khí linh cùng Thiên Dạ lô khí linh hoàn thành dung hợp, Thiên Dạ lô đã hoàn toàn yêu hóa, thành Yêu Nguyệt lô. Ngay tại nửa tháng trước, Yêu Nguyệt lô bắt đầu chính thức luyện đan, chỉ có điều nàng luyện chế ra đan dược, như cũng là yêu đan, hơn nữa tạp chất quá nhiều, ăn hết đối với thân thể có hại. Bất quá trải qua mấy ngày nữa luyện đan về sau, Yêu Nguyệt lô khí linh bắt đầu trở nên cường đại, dần dần có thể khống chế Yêu Nguyệt lô, yêu đan cũng dần dần thành hình. Ngay tại ngày hôm qua, Yêu Nguyệt lô khí linh có thể dùng linh hồn cùng Long Trần câu thông rồi, cái này ngủ say hồi lâu ra hỏa, rốt cục thức tỉnh. Chỉ có điều nàng bởi vì cùng Thiên Dạ lô nguyên lai khí linh dung hợp, đối với Long Trần đã lạ lắm, lại thân thiết, có chút là lạ. Bất quá Long Trần biết rõ, theo Linh Nhi thực lực dần dần trở nên cường đại, cuối cùng sẽ chiếm theo chủ ý thức, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Trở nên mạnh mẽ Yêu Nguyệt lô bắt đầu vi Long Trần luyện chế vô cực đan, mặc dù luyện chế số lượng có chút thiếu. Một ngày chỉ có thể luyện chế mấy lô mà thôi, nhưng là nàng luyện chế ra chính là yêu đan. Yêu đan cuồng bạo và hung hãn, dược lực cương mãnh, người bình thường nuốt vào sẽ trực tiếp bị đan dược cho chống đỡ bạo. Nhưng là Long Trần thân thể cường hãn, không sợ loại này trùng kích, hơn nữa Long Trần phát hiện, Yêu Nguyệt lô luyện chế vô cực đan, thích hợp hơn hắn tu hành, dược hiệu năng phát huy đến lớn nhất. Cho nên vô cực đan, Long Trần giao cho Yêu Nguyệt lô đến luyện, bởi như vậy, Dung Nguyệt luyện tinh lô chuyên môn luyện chế 4 cực đan. Bốn cực đan đô đến độ nhanh xếp thành núi rồi, căn bản tiêu hóa không hết. Mà Dung Nguyệt luyện tinh lô muốn tăng lên chính mình, càng không ngừng luyện đan, không biết ngày đêm, vĩnh viễn không biết mệt nhọc, Long Trần cũng không có thời gian giáo nó luyện chế đan dược khác, cũng không cần phải đi giày vò, dứt khoát tự lại để cho chính nó tùy tiện luyện. Bất kể là Dung Nguyệt luyện tinh lô hay là Yêu Nguyệt lô, luyện đan đối với chúng mà nói tựu là tu hành, luyện được càng nhiều, tăng lên lại càng nhanh, cũng sẽ trở nên cường đại hơn, mới có thể khống chế trên người sở hữu phù văn. Chúng tu hành, có thể cho Long Trần mang đến lấy chi vô cùng, dùng không kiệt đan dược, không dùng được còn có thể lại để cho Trịnh Văn Long đi tiêu hóa mất, đổi thành mặt khác tài phú, có thể nói, chúng tựu là Long Trần tụ bảo bồn. An bài xong xuôi hết thảy, Long Trần rốt cục có thể thở một ngụm rồi, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thẳng đến thư viện sau núi mà đi. Triển đường, người phát hiện không có phát hiện, theo thứ 7 phân viện phản hồi tổng viện, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất hay là nhịn không được mở miệng nói. Phát hiện, Bạch Triển Đường phi thường trực tiếp địa đạo, vậy ngươi không đề cập tới tỉnh thoáng một phát hắn sao? Hắn đã bị quỷ đạo theo dõi, lại không tự biết, ngươi không đề cập tới tỉnh hắn, chỉ sợ về sau xảy ra đại sự. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhìn xem Bạch Triển Đường đạo, Bạch Thi Thi mẫu thân cũng lắp bắp kinh hãi, trong ba người, tựu nàng không thấy ra Long Trần khác thường, hôm nay hai người nhắc tới, nàng lại càng hoảng sợ. Long Trần bị quỷ đạo theo dõi, chẳng lẽ là bởi vì U Linh Thuyền? Đối với U Linh Thuyền sự tình, Bạch Thi Thi chưa bao giờ đề cập qua, nàng biết rõ U Linh Thuyền quá mức quỷ dị, Long Trần cũng đã nói, không cần nhiều đề, miễn cho mang đến cho người khác nhân quả. Bạch Thi Thi thủ khẩu như bình, nhưng là Bạch Tiểu Nhạc tựu không giống với lúc trước, tại Long Trần cùng Bạch Thi Thi bọn người không tại thời điểm, mượn chuyện này khoe khoang, chứng minh chính mình lá gan khá lớn, lúc ấy đem các nàng đều sợ hãi, Long Trần lá gan quá lớn, cũng dám bỏ lên trên U Linh Thuyền. Lúc ấy nhìn xem ba người bộ dáng khiếp sợ, Bạch Tiểu Nhạc đắc ý phi phàm, còn đem Long Trần tại U Linh trên thuyền đã đoạt một thanh kim kiếm, cũng đưa cho Bạch Thi Thi sự tình cũng nói ra. Ba người nghe xong một trận hoảng sợ, nghe đồn U Linh thuyền buộc lên thập phương thế giới bí mật, không thể xem, không thể nghe thấy, nếu không tất chiêu vận rủi, Long Trần quá điên cuồng. Sau đó, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đã từng nghiêm khắc địa khuyên bảo Bạch Tiểu Nhạc, chuyện này về sau không cho phép đối với bất kỳ người nào đề. Bạch Thi Thi mẫu thân hôm nay nghe hai người đối thoại, mới biết đạo Long Bụi bị quỷ đạo theo dõi, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, thân có tam hoa đồng, đã đến tầng thứ bảy cảnh giới, có thể chứng kiến người khác nhìn không tới thứ đồ vật, chỉ có điều một mực ẩn nhẫn chưa nói, hôm nay chỉ có ba người rồi, rốt cuộc nhịn không được. Có lẽ tựu là U Linh Thuyền nguyên nhân, hắn lây dính khủng bố tồn tại, bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký. Bạch Triển Đường sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo, cùng năm đó người đồng dạng sao? Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi. Bạch Triển Đường lắc đầu, không giống với, ta năm đó bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký, là vì tu luyện sáu đạo quyền gây ra rủi ro, vừa vặn quỷ giới xâm lấn, trọng thương thời điểm, bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký. Mà ngay cả phụ thân đại nhân đều không có phát giác, hay là Sạch Viện đại nhân nhắc nhở, để cho ta khống chế nó, có nó trợ giúp sáu đạo chi lực mới có thể viên mãn. Lần này nhìn thấy Long Trần, nó tự sinh ra cảm ứng, ta muốn cho nó hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không giải trừ Long Trần quỷ đạo ấn ký. Thế nhưng mà nó đối mặt cái kia ấn ký lúc, bỗng nhiên linh hồn cấp tốc bành trướng, nếu như không phải ta thấy thế không ổn, tranh thủ thời gian chặt đứt liên hệ, nó đã bị chết. Nó cùng ngươi thực lực tương đương, liếc mắt nhìn cái kia ấn ký, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân giật nảy mình. Bạch Triển Đường năm đó cũng đồng dạng bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký, trải qua Sạch Viện đại nhân chỉ điểm, hắn hàng phục quỷ đạo sinh linh, từ nay về sau cái kia quỷ đạo sinh linh cùng hắn nhất thể song sinh, thành hắn mạnh nhất giúp đỡ. Có thể một mình triệu hoán đi ra chiến đấu, thực lực cũng không thể so với hắn bản tôn kém bao nhiêu, cường đại như thế tồn tại, đơn giản là nhìn thoáng qua ấn ký, thiếu chút nữa chết mất, cái này quá kinh người. Ân, nó bây giờ còn đang trong hôn mê, tình huống cụ thể, chỉ sợ chỉ có chờ nó tỉnh lại, mới biết được nó đến cùng nhìn thấy gì. Bạch Triển Đường mặt sắc mặt ngưng trọng bịa đạo, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc trời sinh e ngại quỷ đạo, trên thực tế cùng Bạch Triển Đường có quan hệ, chỉ có điều chuyện này, bọn hắn theo chưa nói với hai người. Tự tính toán không giải quyết được, nhắc nhở thoáng một phát Long Trần, cũng là có tất yếu nha. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đạo, không có có tâm ma, dẫn không đến bên ngoài quỷ, Long Trần tiểu tử này khẳng định có chỗ phát giác, không cần giúp hắn quan tâm. Bạch Triển Đường lắc đầu, bỗng nhiên có chút tức giận mà nói, ta chính là một cái ngu ngốc, đến thứ bảy phân viện trước khi, Sạch Viện đại nhân tựu đã từng nói qua, chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình, những thứ khác không muốn tham dự. Hiện tại hồi muốn, khả năng tựu là chỉ Long Trần quỷ đạo ấn ký, ta nếu thêm chút tâm, cũng không trở thành khiến nó thua thiệt lớn, ai, ta thật sự là đầu heo. Bạch Triển Đường tức giận đến muốn đánh nhau chính mình, Sạch Viện đại nhân học cứu thiên nhân, bác cổ thông nay, hắn dặn dò há có thể là tùy tiện nói hay sao? Khẳng định có thâm ý, mà hắn hay là bị tổn thất nặng, lại để cho chính mình đắc lực đồng bọn thiếu chút nữa chết rồi, xác thực quá ngu xuẩn. Nghe được Sạch Viện đại nhân sớm đã có dặn dò, hai người cũng yên lòng rồi. Về phần Bạch Triển Đường tự hối hận, hai người vừa tức giận, vừa buồn cười, thằng này đầu óc có đôi khi xác thực không thái linh quang, đành phải một bên an ủi, một bên phản hồi tổng viện. Chưa xong còn tiếp, dầm dầm dầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, dốc sức chiến đấu tám cái kim sắc thân ảnh, cái này tám thân ảnh, là đại trận hình chiếu ra tám cái linh cảnh tiên vương cấp cường giả. Long Trần chỗ địa phương, chính là thứ bảy thư viện thí luyện chi địa, có thể triệu hồi ra cường đại cường giả hình chiếu. Những cường giả này chính là trận pháp chỗ tụ. Những cường giả này đều là căn cứ chân nhân vẽ đi ra, có chút cùng loại với thiên đạo vẽ. Lăng Tiêu thư viện nội tình thâm hậu, vì bồi dưỡng đệ tử, thí luyện chi địa ở bên trong, thì có một chỗ hung hiểm nhất thí luyện chi địa. Tại đây đại trận, vẽ vô số cường giả ý chí chiến đấu cùng thủ đoạn, những cường giả này đều là trong lịch sử Lăng Tiêu thư viện cường giả chỗ đánh chết cường đại tồn tại. Bọn hắn có nhân tộc, khác thường tộc, có cự thú, có tà ma, có thể căn cứ cá nhân đẳng cấp, chiến lực, thuộc tính chờ điều kiện, tới chọn đối thủ. Có thể nói chỗ này thí luyện địa, coi như là tổng viện, đều cơ hồ không đối ngoại mở ra, bởi vì mở ra nó, cần tiêu hao khủng bố tài nguyên. Long Trần triệu hoán linh cảnh tiên vương cấp sinh linh, cần tiêu hao tiên vương tinh, đó là chuyên cung cấp tiên vương cường giả tu luyện tinh thạch, bên trong ẩn chứa vương khí, là tiên vương cảnh cường giả thiết yếu chi vật. Đã đến tiên vương cảnh, bình thường tiên giới linh khí đã không cách nào thỏa mãn tiên vương cường giả nhu cầu, thiết yếu dựa vào tiên vương tinh đến để thăng. Một khỏa tiên vương tinh giá trị tương đương với 1 tỷ bình thường tiên tinh, hơn nữa tiên vương tinh thuộc về hy hữu chi vật, chính là trời sinh đất nuôi bảo bối, không có đồ vật gì đó có thể lấy đại nó, cho nên tiên vương tinh là dị thường chân quý. Mà Long Trần một lần triệu hồi ra 8 cái dị giới sinh linh, tự tiêu hao 8 khỏa tiên vương tinh, nếu như là bình thường tiên vương cảnh cường giả, tuyệt đối muốn đau lòng chết. Nhưng là Long Trần mặc kệ những này, chỉ cần có thể dùng tiền tăng lên chiến lực, hắn tuyệt không đau lòng, hắn hai đấm vung vẩy, cùng tám cái dị giới sinh linh kích chiến, chấn đắc không gian nổ vang rung động. Cái này tám cái dị giới sinh linh, chiêu số quỷ dị, thần thông vô cùng, mỗi nhất kích đều là tuyệt sát chi chiêu, thứ bảy phân viện các đệ tử ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, mồ hôi đầm đìa. Long Trần mở ra thí luyện chi địa, vì không lãng phí, lại để cho các đệ tử có rảnh đều đến đang xem cuộc chiến, dùng tăng trưởng kiến thức, bồi dưỡng kinh nghiệm đối địch. Những sinh linh này, muốn so với nhân tộc linh phẩm tiên vương cường đại hơn rất nhiều, có thể bị Lăng Tiêu thư viện khắc tại trong đại trận, đều là cái này phẩm giai bên trong đỉnh tiêm tồn tại, từng cường giả đều có chính mình tuyệt sát chi thuật. Long Trần cùng 8 cái cường giả đồng thời kịch chiến, đã sớm máu nhuộm trường bào, cực kỳ nguy hiểm, nhưng là Long Trần thủy chung dùng hai đấm đối chiến, không cần thần binh. Chứng kiến Long Trần mấy lần hiểm lại càng hiểm địa né qua những cường giả kia công kích, những đệ tử này, tâm đều muốn để cổ họng nhi rồi, cái này quá mạo hiểm rồi. Lão đại, thời gian nhanh đến rồi, Tần Phong lớn tiếng kêu lên, hắn ở bên cạnh cho Long Trần véo lấy thời gian, bởi vì triệu hoán một cường giả đi ra, chúng tối đa chỉ có thể dừng lại một nén nhang thời gian, một nén nhang thời gian về sau, tiên vương tinh năng lượng hao hết, những sinh linh này sẽ biến mất. Oanh, đạt được Tần Phong nhắc nhở, Long Trần một tiếng gào to, khí tức như là núi lửa bộc phát, một quyền đánh ra, đem một cái sinh linh đánh bại. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, Long Trần một quyền một cái, đem sở hữu cường giả toàn bộ nện bạo, mà cuối cùng một cường giả trước khi chết, dùng trường kiếm trong tay, xuyên thủng Long Trần ngực, hung hãn đến cực điểm. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, trên vách tường tám cái lỗ khảm trong tám khối tiên vương tinh chóc ra, rơi trên mặt đất, bình thường mà ngay cả vương khí cũng khó khăn dùng hư hao tiên vương tinh, ngã thành đầy đất mảnh vụn. Oanh, bỗng nhiên, Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, hải khiếu bình thường khí lãng, hướng bốn phương tám hướng vội xông mà đi. Ông, Tần Phong sớm có chuẩn bị, mở ra đại trận, thần quang bao phủ, đem Long Trần bao khỏa trong đó, Long Trần khí tức bị phong tỏa, tổn thương không đến người chung quanh. Tạch tạch tạch, Long Trần quanh thân khí lưu kích động, như là hàng tỷ đao thép, chạm tại kết giới phía trên, phát ra ken két quái vang. Một tháng thời gian, lão đại theo bốn cực tứ trọng thiên, vào tới bốn cực thất trọng thiên, từ đó kỳ bước vào hậu kỳ, tốc độ này cũng là không có ai rồi. Tề Vũ nhìn xem Long Trần khí tức cổ đáng, không khỏi kích động địa đạo. Hôm nay Long Trần cùng bọn hắn đẳng cấp giống nhau, cũng tự ý nghĩa, Long Trần đã có được càng tăng kinh khủng lực lượng. Bốn cực cảnh, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, đều có được biến hóa cực lớn, hôm nay Long Trần khí tức, quả thực đáng sợ đáng sợ. Long Trần liên tục một tháng, ở chỗ này điên cuồng kịch chiến cường giả, tiêu hao mấy trăm tiên vương tinh, mỗi lần đều khiêu chiến bất đồng chủng tộc, mỗi lần đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, chính là vì kích phát tiềm lực của mình, do đó tăng lên vô cực đan dược hiệu. Tiêu hao là khủng bố, nhưng là tiền lời cũng là kinh người, Long Trần một tháng tăng lên ba cái cảnh giới, bề ngoài giống như tại hắn bước vào tu hành thế giới về sau, cũng không có qua tốc độ như vậy. Hôm nay Tề Vũ, Tần Phong, Từ Tử Hùng có vô tận tài nguyên trồng chất, tại nửa tháng trước đều tiến nhập bốn cực thất trọng thiên, hôm nay bị Long Trần cho đuổi theo rồi. Đồng dạng, có hùng hậu tài nguyên cung ứng, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người cũng đều đột nhiên tăng mạnh, tu hành tốc độ kinh người. Đương nhiên nhất kinh người, hay là Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc mọi người cũng không gặp hắn như thế nào tu hành, ba ngày trước bước chân vào bát trọng thiên, cái kia bộ dáng thoải mái, quả thực có thể tức chết cá nhân. Mà nhất kinh người, tự là Bạch Thi Thi rồi, nàng tại 7 ngày trước tự bước chân vào bốn cực cửu trọng thiên, đây là nàng sợ tiến giai quá nhanh, làm cho cảnh giới bất ổn, không ngừng áp chế địa kết quả. Long Trần cho nàng cái kia khỏa kim liên tử, ẩn chứa kim chi lực quá mức tinh thuần, quá mức hùng hậu, nàng không cần tu luyện, chỉ cần luyện hóa kim chi lực, tu vi sẽ sinh trưởng tốt. Nếu như không phải sợ căn cơ bất ổn, nàng thậm chí có thể trùng kích thần quân cảnh rồi, mấy ngày nay, nàng cái gì đều không có làm. Một mực lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần thí luyện, từ trung học tập chiến đấu kỹ xảo. Mặc dù nàng kim chi lực đầy đủ khủng bố, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng, cùng Long Trần là không cách nào so sánh được. Theo Long Trần trên người, nàng có thể học được rất nhiều thứ đồ vật. Không riêng gì Bạch Thi Thi, tất cả mọi người có thể học được thứ đồ vật. Thực tế tại kinh khủng kia dưới áp lực, hội trong lúc vô hình ma luyện ý chí của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, tận lực bảo trì ý nghĩ thanh tình. Mà có chút thiên phú tương đối cao người, thu hoạch tựu càng nhiều, bọn hắn hội theo Long Trần trên người hấp thụ kinh nghiệm, trải qua tiêu hóa về sau, vận dụng đến trên người của mình, đây cũng là Long Trần lại để cho bọn hắn đang xem cuộc chiến mục đích. Chúc mừng lão đại, Tề Vũ đem một đầu khăn mặt cùng một kiện quần áo mới đưa cho Long Trần bình thường đều là xuyên bình thường quần áo và trang sức, chỉ có đi ra ngoài hoặc là trọng yếu nơi, mới có thể xuyên mộng kỳ các nàng cho hắn làm quần áo. Long Trần tiếp nhận khăn mặt, đem trên người huyết lau sạch sẽ, đã đổi mới trường bào, cả người dung quang tỏa sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn, lại lắc đầu thở dài nói. Không có gì hay chúc mừng, tiến giai thất trọng thiên hậu, ý nghĩa cái này thí luyện chi địa đối với ta không có hiệu quả rồi. Linh phẩm tiên vương đối với hắn đã không cấu thành uy hiếp, đối mặt không có tử vong uy hiếp kịch chiến, nhiều hơn nữa cũng là uổng phí khí lực, đối với Long Trần không có trợ giúp. Nếu như tốn hao trăm miếng tiên vương tinh, đại trận có thể triệu hoán địa phẩm tiên vương, nhưng là địa phẩm tiên vương vừa xuất hiện, có thể sẽ một kích đưa hắn diệt sát. Phải biết rằng, cái này thí luyện là cực kỳ hung hiểm, một cái gây chuyện không tốt mệnh sẽ không có, Lạc Trường Vũ Cương vừa mới tiến giai địa phẩm, khí tức có thể đưa hắn chấn thương, chênh lệch có thể nghĩ. Hơn nữa đại trận vẽ cường giả, đều là cường giả bên trong cường giả, tinh anh trong tinh anh, Long Trần cũng không muốn đem mình đùa chơi chết. Cho nên, tiến giai thất trọng thiên hậu, thí luyện chi địa hắn tạm thời không dùng đến rồi, hắn được tiếp tục nghĩ biện pháp mới được. Ra thí luyện chi địa, đi vào thư viện đại điện, thư viện tất cả đại trưởng lão, đã tại đây chờ đợi, Long Trần vừa xuất hiện, Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói. Viện trưởng đại nhân, ngài lại để cho chúng ta chú ý tất cả vực động tính, gần đây, có bất lợi với chuyện của chúng ta đã xảy ra. Chưa xong còn tiếp, xảy ra chuyện gì, Long Trần hỏi, gần đây lời đồn nổi lên bốn phía, có người ở sau lưng trợ giúp, về ngài là U Minh quỷ loại tin tức, đã truyền khắp tất cả đại vực. Vân Dương Thiên Sư đạo, Long Trần mỉm cười, ân phổ đạt đây là vô kế khả thi đến sao. Loại này lời đồn căn bản không cần để ý, Long Trần biết rõ, tại Thiên Hồng vực một trận chiến, bởi vì tâm ma bộc phát, luyện ngục chi nhãn dẫn động hắc ám chi lực, cùng trong truyền thuyết U Minh chi khí phi thường giống. Tăng thêm trước khi Ngọc Hoa Cung tưởng vệ trung bịa đặt, cùng tất cả thế lực lớn sau lưng trợ giúp, tại không ít người trong nội tâm, đã có một cái vào trước là chủ quan niệm. Long Trần bày ra hắc ám chi lực, cái này là bùn đất hồ đúng quần, không phải thì cũng là phân, giải thích đều không có gì ý nghĩa, chỉ có thể thời gian sử dụng gian đi nghiệm chứng. Chỉ có điều, ân phổ đạt thủ đoạn, có thể không chỉ như vậy. Vân Dương Thiên Sư sắc mặt có chút ngưng trọng, lắc đầu. Đông ngày mai sư tiếp lời nói, bởi vì lời đồn nổi lên bốn phía, Thiên Hồng vực cường giả bốn phía bác bỏ tin đồn, đã có người vạch, bọn hắn đều bị viện trưởng đại nhân lừa, mà ngay cả Thiên Hồng tiên tử cũng bị gạt. Bởi vì liên quan đến Thiên Hồng tiên tử, Thiên Hồng vực các cường giả nổi giận, ngôn ngữ xung đột gian, bộc phát qua không ít xung đột. Mà ở xung đột bên trong, không ít Thiên Hồng vực tiên vương cường giả bị chém giết, ngay tại ngày hôm qua, Thiên Hồng vực có 17 vị trưởng môn cấp cường giả bị chém giết. Phanh, Long Trần sắc mặt tái nhợt, một trưởng vỗ vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, may mắn cái bàn đầy đủ rắn chắc, nếu không sẽ bị một trưởng đập bạo. Muốn chết, Long Trần giận dữ, hắn hay là đánh giá thấp Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện vô sỉ, bọn họ là mượn lời đồn, đến giết gà dọa khỉ, Thiên Hồng vực cường giả, là được bọn hắn lập uy đối tượng. Dùng tâm huyết thủ đoạn, lại để cho một ít người câm miệng, sau đó đem bạch nói thành hắc, giả cũng đã thành thật sự. Long Trần, cái này có thể là nhằm vào ngươi bẫy dập. Bạch Thi Thi gặp Long Trần nộ khí trùng thiên, không khỏi mở miệng nói. Không phải khả năng, mà là nhất định, bọn hắn không làm gì được chúng ta thứ bảy phân viện, đây là muốn bước ta đi ra. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát Thiên Hồng vực. Long Trần đạo, là bẫy dập, người còn đây. Bạch Thi Thi giật mình địa đạo, là bẫy dập cũng phải đi, bọn hắn hiện tại ám sát bộ phận Thiên Hồng vực cường giả, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, bọn hắn hội đại diện tích ám sát Thiên Hồng vực cao thủ, không đem ta bước đi ra, bọn hắn tự sẽ tiếp tục giết xuống dưới. Nếu như ta không đi ra, bọn hắn sẽ nói, ta lợi dụng Thiên Hồng vực cường giả, lại thấy chết mà không cứu được, co đầu rút cổ không xuất ra, là vì chột dạ, sợ bị vạch trần thân phận. Sau đó để cho ta bị người trong thiên hạ khiển trách, cừu thị, đến lúc đó toàn bộ thư viện đều bị liên quan đến, ngươi nói ta có đi hay là không? Long Trần đạo, cái này mưu kế cũng quá ác độc đi à nha. Bạch Thi Thi sắc mặt thay đổi, nàng không có cân nhắc xa như vậy, nhưng là trải qua Long Trần nói như vậy, nàng không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người. Viện trưởng đại nhân, chuyện này quá mức hung hiểm phức tạp, chúng ta có lẽ hướng tổng viện xin chỉ thị. Một cái lão luyện thành thục trưởng lão nhắc nhở, chúng ta thứ bảy phân viện, chính là độc lập phân viện, rất nhiều chuyện phải tự mình giải quyết, chúng ta sau khi rời đi, không cần sợ lãng phí, đại trận mở ra đến mức tận cùng, để ngừa bọn hắn điệu hổ ly sơn. Long Trần nói xong, mang theo Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng đi thẳng thư viện. Định hướng truyền tống đại trận mở ra, hư không rung rung gian, mọi người trực tiếp bị truyền tống đã đến Thiên Hồng vực, chỉ có điều Thiên Hồng vực không cùng thứ bảy phân viện nối tiếp truyền tống trận, Long Trần bọn người truyền tống tới, chẳng qua là định hướng truyền tống, không phải xác định địa điểm truyền tống, mặc dù truyền đến Thiên Hồng vực, nhưng là truyền tống vị trí lại không thể chính xác khống chế. Tiến vào thiên hồng lĩnh vực, cách ly thiên cầu vòng cổ thành còn có khoảng cách nhất định, bất quá lần này tiến vào thiên hồng vực, rốt cuộc nhìn không tới thất thải ánh sáng mang điềm lành, toàn bộ thiên hồng vực tựa hồ cũng trở nên ảm đạm thất sắc rồi, đồng thời tràn đầy quỷ dị sát lục chi khí. Ầm ầm, hoàng kim chiến xa gào thét mà qua, đây là Bạch Thi Thi chuyên trúc tỏa giá, vốn cái này tỏa giá chỉ là quy Bạch Thi Thi sử dụng, lại lệ thuộc thư viện sở hữu. Cái này hoàng kim chiến xa, trên thực tế là một kiện vương khí, lúc trước sở dĩ đồng ý hứa Bạch Thi Thi sử dụng, một mặt là bởi vì Bạch Thi Thi thanh toán cao ngang tiền thuê, một mặt khác thư viện cũng là âm thầm cho Bạch Thi Thi thiên vị. Có cái này chiếc hoàng kim chiến xa làm bạn, hội trong lúc vô hình trợ giúp Bạch Thi Thi tu hành, chỉ có điều Bạch Thi Thi chính mình cũng không biết, nàng sở dĩ ưa thích hoàng kim chiến xa, là vì hoàng kim chiến xa có thể gia tăng nàng bổn nguyên chi lực. Lúc này đây Bạch Thi Thi mẫu thân đem hoàng kim chiến xa mang đến, chính thức đưa cho Bạch Thi Thi, cái này chiến xa sau này sẽ là nàng sở hữu tư nhân vật phẩm rồi. Hoàng kim chiến xa gào thét, giống như hoàng kim lưu tinh, xẹt qua phía chân trời, rất nhanh thiên hồng cổ thành đã xa xa đang nhìn. Bất quá khi chứng kiến thiên hồng cổ thành thời điểm, Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, mà ngay cả Tần Phong, Tề Vũ bọn người, cũng đều nắm chặt binh khí. Ngày xưa huy hoàng thiên hồng cổ thành, lúc này một mảnh đống bừa bộn, rất nhiều cao lớn kiến trúc sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, hảo hảo một tòa thành trì, cơ hồ biến thành phế tích, mới xây thành pho tượng, cũng đã bị nện toái, mảnh vỡ hỗn hợp có vết máu, tán rơi trên mặt đất. Long Trần đã tới chậm một bước, tại đây vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, mặc dù thi thể cũng đã bị bắt đi rồi, thế nhưng mà vết máu còn chưa khô hạc. Đương hoàng kim chiến xa hàng lâm thiên hồng cổ thành, không có đã bị bất luận cái gì trận pháp ngăn trở, hiển nhiên thiên hồng cổ thành đại trận đã phế bỏ. Cổ thành trong, vô số cường giả kêu rên, chửi bới, ngay tại sổ cái thời thần trước, có vô số sát thủ lẻn vào cổ thành, ám sát cổ thành trong đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn phấn khởi phản kích, thế nhưng mà liền đối phương người bóng dáng đều bắt không được. Bọn hắn trơ mắt nhìn trưởng môn của mình, đám tông chủ bị hắc y nhân ám sát, lại bất lực, trơ mắt nhìn tiên nữ pho tượng bị nện toái, lại cái gì đều không làm được, vô số người phát ra dã thú bình thường gào thét, bọn hắn muốn dốc sức liều mạng, lại tìm không thấy địch nhân. Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, bọn hắn biết rõ, những người này tựu là đến từ Cửu U Điện cùng huyết sát điện sát thủ, bọn họ là đến báo thù rồi. Đương hoàng kim chiến xa hàng lâm thiên hồng cổ thành phía trên, Long Trần theo hoàng kim trong chiến xa đi tới, vô số thiên hồng vực các cường giả, quỳ rạp xuống đất. Long Trần viện trưởng, ngài cần phải vì chúng ta báo thù a, trường bối của chúng ta nhóm. Bọn hắn, nói chuyện, bọn hắn đã khóc không thành tiếng, vô số đức cao vọng trọng, thụ mọi người kính yêu tiền bối, cứ như vậy bị người ám sát rồi, bọn hắn đau nhức triệt tim gan. Việc này bởi vì ta Long Trần mà lên, ta nhất định sẽ cho thiên hồng vực một cái công đạo. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, hắn hay là xem thường Ân Phổ Đạt. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp Cửu U Điện cùng huyết sát điện hèn hạ cùng đảm lược, bọn hắn vì đạt tới mục đích, thật sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không cố kỵ chút nào. Nhận không ra người thứ đồ vật, còn không ra nhận lấy cái chết. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, trên 9 tầng trời, tất cả đều là Long Trần hồi âm. Còn không ra nhận lấy cái chết, còn không ra nhận lấy cái chết, còn không ra nhận lấy cái chết. Hồi âm kích động, sát ý ngập trời, thế nhưng mà trong thiên địa không có người đáp lại, Long Trần bỗng nhiên động, một quyền kích tại trong hư không. Chỉ thấy không gian sụp đổ, một đạo khí sóng như nộ long kích xạ, mấy trăm dặm bên ngoài hư không bạo toái, một thân ảnh cùng với máu tươi cuồng phun, bị buộc đi ra. Chưa xong còn tiếp, một cái che giấu tại trong hư không che mặt cường giả, bị Long Trần bức cho đi ra, Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời. Người đã đến người nọ trước mặt. Không đợi người nọ kịp phản ứng, năm ngón tay như câu, thẳng đến hắn cái ót chảo rơi, cái kia che mặt cường giả chính là một vị tiên vương cường giả, chỉ có điều nhưng lại một vị phàm phẩm tiên vương, hắn bộc phát ra tiên vương khí tức, muốn đem Long Trần chấn khai. Đáng tiếc, hắn cái kia điểm khí tức, tại Long Trần trước mặt căn bản không có ý nghĩa, đừng nói là phàm phẩm tiên vương, coi như là linh phẩm tiên vương, Long Trần cũng có thể bỏ qua. Phốc, người nọ liền binh khí đều không có rút ra. Đã bị Long Trần năm ngón tay xuyên thủng đỉnh đầu, huyết quang vẩy ra, Long Trần một tiếng gào to. Hồn nhuộm đồng nguyên, người nọ nguyên thần bị Long Trần bóp vỡ, Long Trần dùng nguyên thần của hắn làm vật trung gian, dẫn động bí pháp, trong hư không, xuất hiện vô số hư ảo thân ảnh. Những thân ảnh này vốn đều giấu ở trong hư không, mọi người là nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là Long Trần dẫn để nổ rồi người nọ nguyên thần, dùng nguyên thần của hắn tìm được cùng hắn công pháp chấn động giống nhau người, đem bọn hắn bộc lộ ra đến. Hư không phía trên, phế tích bên trong, vậy mà đã ẩn tàng mấy ngàn cường giả, mặc dù bọn hắn bại lộ, bất quá là dùng nguyên thần làm dẫn, buộc vòng quanh bọn hắn mơ hồ thân ảnh, thấy không rõ bọn hắn tướng mạo, càng cảm ứng không đến bọn hắn tu vi. Bất quá cái này đã đầy đủ rồi, khi thấy những thân ảnh này xuất hiện, Thiên Hồng vực các cường giả, lập tức lâm vào điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi địa thẳng hướng những hèn hạ này vô sỉ sát thủ. Mà che giấu tại trong hư không bọn sát thủ, cũng đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế bí pháp. Bọn hắn không biết là, cái này bí pháp Long Trần là ở tổng viện thời điểm, tại Thiên Đạo Kinh Các ở bên trong học được, Long Trần lúc ấy đã cảm thấy, công pháp này quả thực là chuyên môn cho huyết sát điện chuẩn bị, chỉ có điều một mực cũng chưa dùng qua. Bởi vì huyết sát điện đệ tử, ở trước mặt hắn che giấu, hắn hội sinh ra cảm ứng, trừ phi bọn hắn đối với Long Trần không có bất kỳ sát ý, nếu không tùy ý bọn hắn như thế nào che giấu, đều trốn không thoát cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Nay Thiên Long bụi dùng tới rồi, đem huyết sát điện che giấu các cường giả, toàn bộ đều ép đi ra. Oanh, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn mở ra, hư không rung rung, một đạo hỏa diễm lao tù trống rỗng xuất hiện, bao trùm vạn dặm hư không, hỏa diễm lao tù sau khi xuất hiện, cấp tốc thu nhỏ lại. Theo nó thu nhỏ lại, hỏa trong lao một thân ảnh hiển hiện, đồng dạng là một cái che mặt cường giả, nhưng là khí tức của hắn, cùng huyết sát điện người hoàn toàn bất đồng. Chết, Long Trần một tiếng gào to, bàn tay lớn lăng không nắm chặt, vạn dặm hỏa lao trong nháy mắt thu nhỏ lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, hỏa diễm trong lao tù cái kia người trong nháy mắt bạo toái, hóa thành cho tàn. Ngay tại lúc đó, lại có vô số thân ảnh xuất hiện, vậy mà không thể so với huyết sát điện ít người. Cửu U người thợ săn, Long Trần cái trán nổi gân xanh, trong đôi mắt sát y bốn phía, Cửu U điện cùng huyết sát điện liên thủ đối phó hắn, bọn này ra súc. Giết, mắt thấy những người này xuất hiện, Tần Phong một tiếng gào thét, người thứ nhất giết đi ra ngoài, trường đao tật trảm, cách hắn người gần nhất huyết sát điện phàm phẩm tiên vương, bị hắn một đao chấn vỡ, lúc này Tần Phong dũng mãnh gan dạ đến cực điểm, đủ để đưa thân nhất lưu cường giả liệt kê, khoa trương lưỡng giai mà chiến, có thể nhẹ nhõm chém dụng phàm phẩm tiên vương. Thiên Hồng vực các dũng sĩ, nhanh chóng ly khai tại đây, không muốn làm hy sinh vô vị, tương lai Thiên Hồng vực cần các ngươi đi trùng kiến, Thiên Hồng tiên tử tinh thần chi hỏa, cần các ngươi đi truyền lại, giữ lại hữu dụng chi thân, không muốn làm vô dụng sự tình. Mắt thấy vô số Thiên Hồng vực cường giả, không muốn sống phóng tới Cửu U điện cùng huyết sát điện cường giả, muốn vì chết đi tiền bối báo thù, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thành mảnh đất ngã xuống, Long Trần quát lớn. Long Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ thành, nghe được Long Trần hô quát, những Thiên Hồng này vực các cường giả, đỏ hồng mắt, cuối cùng nhất hay là lựa chọn nghe theo Long Trần mệnh lệnh, không hề làm hy sinh vô vị, nhao nhao rời xa chiến trường. Bọn hắn bái kiến Long Trần cùng dị vực cường giả kịch chiến, biết rõ nếu như ở tại chỗ này, Long Trần sợ ngộ thương bọn hắn, hội không thả ra tay chân, mà địch nhân cũng không để ý những cái kia, đến lúc đó Long Trần muốn thiệt thòi lớn. Long Trần đúng không, ta đến chiếu cố ngươi. Một cái thân hình thon gầy, ống tay áo mang theo Cửu U điện tiêu chí che mặt cường giả, đối với Long Trần vội xông mà đến, hắn khí tức cường đại, là một vị linh phẩm tiên vương, vừa mới vào tới Long Trần trước mặt liền đột nhiên biến mất. Phốc, Long Trần một chưởng đập hướng tiền phương, tại Long Trần trong lòng bàn tay chỗ, một đóa hoa sen đồ án hiển hiện, trước mắt hư không vặn vẹo, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, vị kia Cửu U điện linh phẩm tiên vương, bị Long Trần một cái tát chụp chết. Người này nghiêm trọng đánh giá thấp Long Trần kinh nghiệm chiến đấu, dựa theo hắn xáo lộ, đương hắn tàng hình trong nháy mắt, chung quanh tám cái phương vị hội nổi lên tám thân ảnh. Người bình thường tất nhiên hội phán đoán, cái này tám thân ảnh cái nào mới là thật thực, cái này tám thân ảnh, từng cái cũng có thể chuyển hóa làm thân thể, một khi chọn sai, tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối mặt Long Trần, hắn lại dùng càng đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ pháp, cái kia tám cái thân thể đều là hư, chính hắn hay là theo đánh chính diện, làm như vậy là để tại Long Trần tâm niệm chuyển động trong nháy mắt, không để cho Long Trần cơ hội phản ứng, liền đem Long Trần chém giết. Kết quả Long Trần căn bản không có để ý tới cái kia tám cái phân thân, một cái tát đem bản tôn chụp chết, cái này Cửu U điện linh phẩm tiên vương cường giả, cả đời giết người vô số, lại đến chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận, Long Trần làm sao lại không mắc mưu đâu. Long Trần đương nhiên sẽ không bị lừa, bởi vì này trên thân người lây dính cửu tinh truyền nhân máu tươi, so huyết sát điện người, lại càng dễ phân biệt, Long Trần có thể bị lừa mới là lạ. Giết, Long Trần một cái tát đem Cửu U điện linh phẩm tiên vương cường giả chụp chết, chung quanh Cửu U điện cùng huyết sát điện các cường giả, một tiếng gào to, nhao nhao phóng tới Long Trần. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, tinh đồ hiển hiện, toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm. Cuồng bạo khí lãng phóng lên trời, lạnh thấu xương sát ý, mang tất cả càn khôn. Oanh, Long Trần cốt dưới đao chạm, đi đầu vào tới 10 cái linh phẩm tiên vương cường giả, toàn thân rung mạnh, máu tươi cuồng phun, như là lăn đất hổ lô bay rớt ra ngoài. Đồng dạng là linh phẩm tiên vương, bọn hắn chiến lực, cùng thư viện thí luyện chi địa vẽ ra linh phẩm tiên vương cường giả, thực lực kém rất nhiều, mười mấy người hợp lực, đều không thể ngăn cản Long Trần một kích. Phốc, Long Trần một đao qua đi, trong tay trái, lại một đóa hỏa diễm hoa sen hiển hiện, một trường đánh ra, hư không bạo toái, hỏa diễm hoa sen cắn nuốt nửa bầu trời. A, hỏa liên bạo liệt trong phạm vi linh phẩm tiên vương nhóm kêu thảm bay rớt ra ngoài, toàn thân nhuộm hỏa, bị đốt thành heo nướng, mà phàm phẩm tiên vương trực tiếp biến thành cho tàn. Phốc phốc phốc, Long Trần một đao chém ngang, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện cường giả, thành mảnh đất bị chém giết, Long Trần chân đạp hư không, tả xung hữu đột, như lấy mạng ma vương, những nơi đi qua, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện cường giả, nhao nhao bị chém giết, thế không thể đỡ. Mà bên kia, Bạch Thi Thi chân đạp hoàng kim hoa sen, kim kiếm ra khỏi vỏ, phản đối giả đỗ, công kích so Long Trần càng thêm sắc bén khủng bố. Oanh, bỗng nhiên thiên địa rung rung, trên 9 tầng trời, một đạo thần quang đánh xuống, đem thiên hồng vực toàn bộ cổ thành bao phủ. Long Trần đúng không, có ý tứ, ngươi chém Điền Mạc, hôm nay ta đến chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, trong hư không, một cái lạnh lùng và cao ngạo thanh âm truyền đến. Chưa xong còn tiếp, thần quang từ trên trời mà tới, Bạch Thi Thi bọn người khiếp sợ phát hiện, thần quang chỗ bao phủ khu vực, phảng phất bị ngăn cách rồi. Cái này thật sự là một cái bẫy. Bạch Thi Thi sắc mặt biến hóa, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nàng như trước cảm thấy không ổn. Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện mấy ngàn cường giả, cơ hồ bị bọn hắn giết cái sạch sẽ, hết thảy đều đến quá đơn giản, quá dễ dàng, thật giống như bọn hắn chẳng qua là một đám mồi nhử. Cầm mấy ngàn tiên vương cường giả, trong đó còn có linh phẩm tiên vương làm mồi dụ, cái giá lớn này cũng quá lớn a. Xác thực là bẫy dập, các ngươi xem, chúng ta chém giết những tiên vương kia cường giả, huyết hồn chi lực đều biến mất, cái này bạch quang có lẽ tựu là bọn hắn huyết hồn chi lực triệu hoán đến. Tần Phong mở miệng nói, ngoan độc a, cố ý lại để cho chúng ta giết những người này, đến dẫn động bạch quang, bọn hắn đây là hạ huyết bổn liễu a. Bạch Tiểu Nhạc không khỏi thè lưỡi, cái này cũng quá khoa trương đi, tiên vương cường giả mệnh, lúc nào như vậy không đáng giá. Ông, theo cái kia lạnh như băng cuồng ngạo thanh âm rơi xuống, trên 9 tầng trời, thần quang lưu chuyển, năm thân ảnh chậm rãi hàng lâm. Địa phẩm tiên vương, Bạch Thi Thi trong lòng kinh hoàng, năm người kia bên trong, có 4 cái lão giả khí tức mênh mông như biển, ép tới người muốn không thở nổi, không có bất kỳ che giấu nào, rõ ràng là địa phẩm tiên vương cường giả. Đây là Bạch Thi Thi lần thứ nhất nhìn thấy địa phẩm tiên vương cường giả, nàng cũng không biết mình mẫu thân, phụ thân đều là thiên phẩm tiên vương, bởi vì vì bọn hắn đều phong ấn khí tức của mình, chỉ có Long Trần nhìn ra một ít mánh khóe. 4 vị địa phẩm tiên vương hàng lâm, uy áp mênh mông, trong thiên địa xuất hiện một mảnh dài hẹp tinh tế sợi tơ, địa phẩm tiên vương thần uy phóng thích, không gian tựa hồ cũng động lại. Mà 4 vị địa phẩm tiên vương lão người, vẫn đứng ở một người tuổi còn trẻ nam tử sau lưng, nam tử này mặc trường bào màu đen, da mặt trắng nõn, trong con ngươi mang theo tà mị chi khí. Đây là một vị 4 cực cảnh đỉnh phong cường giả, khí tức chấn động rất lớn, xem ra tựa hồ tùy thời đều muốn đột phá, tiến giai thần quân cảnh. Mặc dù là 4 cực cảnh, nhưng là hắn cho người nguy hiểm cảm giác, lại tựa hồ như cũng không thể so với cái kia 4 cái địa phẩm tiên vương chênh lệch. Quan trọng nhất là, 4 cái cường đại địa phẩm tiên vương, vậy mà đứng tại phía sau của hắn, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiển nhiên thân phận của hắn địa vị phi thường không. Phốc, Long Trần cốt đao một chuyển, lưỡi đao chặt đứt hư không, hai cái cho rằng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết tiên vương cường giả, bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn, thi thể tựu như vậy mất rơi trên mặt đất, liền nguyên thần cùng nhau bị chém giết. Long Trần đem cốt đao hất lên, vốn là thượng diện nhiễm tiên vương chi huyết, thoát ly cốt đao lập tức lại trở nên trắng muốt như ngọc. Cốt đao khiêng trên bả vai bên trên, Long Trần nhìn về phía từ trên trời giáng xuống 5 người, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc, phảng phất vật nhất cắt đều trong dự liệu. Bổn công tử hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi là không nói gì sao? Nam tử trẻ tuổi kia, gặp Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng không có đem hắn đương chuyện quan trọng, cái này cùng hắn dự đoán hiệu quả, hoàn toàn không giống với, lạnh lùng thốt. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem người này, tại trên người hắn, Long Trần cảm nhận được mấy trăm loại oán niệm, nói cách khác, người này chém giết đếm rõ số lượng trăm cửu tinh truyền nhân, trên tay của hắn, dính đầy cửu tinh truyền nhân máu tươi. Cửu U Điện chuyên vì cửu tinh truyền nhân mà sinh, bọn hắn đem cửu tinh truyền nhân trở thành con mồi, dùng cửu tinh truyền nhân đầu người để đổi gọi là lợi địa vị, để đổi lấy tu hành tài nguyên, bọn hắn tự là một đám đao phủ. Long Trần gặp Cửu U Điện cường giả ở bên trong, dùng cái này người nhiễm oán niệm tối đa, đối mặt hắn, Long Trần trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, giết hắn đi, vì mặt khác cửu tinh truyền nhân báo thù. Ngươi mù sao, hay là nói ánh mắt ngươi trường trên mông đít rồi, nhìn không tới bổn viện trường, biết rõ còn cố hỏi. Long Trần khiêng cốt đao, lạnh lùng thốt, viện trưởng, ha ha ha, tốt, rất tốt, người cái này thân phận ta rất ưa thích, ta giết ngươi, dùng thân phận của ngươi, ta nghĩ tới ta có thể lấy được ban thưởng, cũng không thể so với chém giết mấy cái cửu tinh truyền nhân đến chênh lệch. Nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy ngang ngược càn rỡ, tựa hồ căn bản không có đem Long Trần để vào mắt. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, lạnh lùng thốt, ta nghe nói, các ngươi săn giết cửu tinh truyền nhân, đều là chiếm cứ cảnh giới tiện nghi, căn bản không dám cùng giai đối chiến. Cho dù là cùng giai đối chiến, cũng là lấy nhiều khi ít, nếu như một versus một, cửu tinh truyền nhân có thể đem các ngươi thì đánh đi ra, việc này không giả a. Đây không phải nghe nói, mà là Long Trần đoán, về cửu tinh truyền nhân là không có lịch sử ghi lại, cửu tinh truyền nhân câu chuyện, giới hạn tại truyền miệng. Nhưng là Long Trần hiểu rõ qua, từng cái cửu tinh truyền nhân đều là cường đại đến biến thái tồn tại, cửu u điện săn giết bọn hắn, hội trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, tại cửu tinh truyền nhân trước khi chết phản công phía dưới, cửu u người thợ săn rất nhiều đều bị cửu tinh truyền nhân kéo đi cùng tiến lên lộ rồi. Cho nên, săn giết cửu tinh truyền nhân, cửu u điện có lẽ đều là đoàn thể tác chiến, càng là cao giai đánh cấp thấp, nếu không, căn bản giết không được cửu tinh truyền nhân. Nói láo, cái kia đều là nói hưu nói vượn. Long Trần lời nói, làm cho nam tử kia giận dữ, hắn thề thốt phủ nhận, nhưng là nét mặt của hắn, giống như có lẽ đã chứng minh hết thảy. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem ánh mắt của hắn, nam tử kia trên trán nổi gân xanh, có một loại nói dối bị vạch trần sau thẹn quá hóa giận, hiển nhiên Long Trần một câu, va chạm vào hắn chỗ đau. Không riêng nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt khó coi, mà ngay cả phía sau hắn bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả, trong đôi mắt cũng là sát cơ cuồn cuộn. Long Trần nở nụ cười, quả nhiên ngoại giới đồn đãi là chính xác, các ngươi cửu u điện cửu u người thợ săn, tựu là một đám chỉ hiểu được lấy nhiều khi ít con chó đực. Tựu cùng trên thảo nguyên linh cẩu đồng dạng, là một đám hèn hạ hạ lưu, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xúc sinh. Cửu tinh truyền nhân mặc dù bị các ngươi giết, nhưng là bọn họ là chính thức anh hùng, mà các ngươi, bất quá là một đám ti tiện rác rưởi. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm sát thủ, làm thích khách, coi như hết. Các ngươi hay là đừng vũ nhục những chữ này nhi rồi, ảnh tông mới thật sự là sát thủ, chính thức thích khách, trong đêm tối vương giả, bóng mờ hạ quân vương. Mà các ngươi, bất quá là một đám rác rưởi, về sau phiền toái các ngươi đừng dùng sát thủ, thích khách tự cho mình là, thực, các ngươi thật là ác tâm. Long Trần trong lời nói tràn đầy trào phúng, giống như từng nhánh độc tiễn, xuất vào trước mắt năm người này trong nội tâm, làm cho phổi của bọn hắn đều muốn chọc giận nổ. Bởi vì Long Trần nói đều là bọn hắn không muốn nhất nghe. Bởi vì mỗi lần săn giết cửu tinh truyền nhân, bọn hắn ít nhất đều muốn xuất động trăm người đã ngoài, càng có siêu cấp cường giả hộ giá hộ tống. Dù là như thế, cùng giai tác chiến, cửu tinh truyền nhân lấy một địch trăm, dù là đối mặt đều là cửu u điện ưu tú nhất truyền nhân, có đôi khi như trước có năng lực đem cùng giai chi nhân toàn bộ giết sạch. Cho nên, nhiều khi vì bồi dưỡng đệ tử, sẽ có thế hệ trước quái vật, đem cửu tinh truyền nhân đả thương, hoặc là dùng bí pháp hạn chế cửu tinh truyền nhân lực lượng, dùng cực ám muội thủ đoạn giết chết cửu tinh truyền nhân. Đối ngoại tuyên bố bọn họ là một versus một đánh chết cửu tinh truyền nhân, nhưng là trên thực tế, chính bọn hắn biết rõ đây là tại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Hôm nay tầng này kim bị Long Trần vô tình xé toang, bọn hắn có chút không tiếp thụ được rồi, nam tử kia nghiến răng nghiến lợi, âm trầm mà nói. Ta dựa vào bản thân lực lượng, chém giết qua 437 cái cửu tinh truyền nhân, đã ngươi dám nghi vấn bổn công tử, ta sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi nhìn xem bổn công tử thực lực chân chính, cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nói dứt lời, hắn hai tay chấn động, trên người áo đen bị chấn nát, hóa thành đầy trời hồ điệp phi vũ, hai tay của hắn phía trên, hai thanh lam lóng lánh chủy thủ, giống như ác ma răng nọc, nhắm ngay Long Trần. XX.com 2209.739.557.631 HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com Lưỡng thanh dao găm xuất hiện, hàn quang tùm, thế giới nhiệt độ phảng phất phật nhất xem chậm lại, tựa hồ tiến nhập trời đông giá rét, lãnh ý thẳng thấu người linh hồn. Nó gọi hàn băng chi răng, trong lịch sử nổi danh hung lệ chi khí, bình thường ta rất ít dùng nó, bởi vì nó chỉ uống qua cửu tinh truyền nhân máu tươi. Cũng chỉ có cửu tinh truyền nhân, mới xứng dùng ta xuất động nó, ta dùng nó tới giết ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Người nọ chủy thủ trong tay rung rung, thật giống như ong mật rung rung cánh, tại trong hư không xẹt qua điểm một chút dấu vết. Mỗi rung rung một lần, chủy thủ góc độ đều tại biến hóa, thật giống như độc xà tại đong đưa tư thế, tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích, nó mỗi lần rung rung, đều làm người linh hồn sợ run, cái này là một đôi chí mạng thần binh. Thì tính sao, Một versus một cùng cửu tinh truyền nhân kịch chiến, ngươi còn không phải phải chết. Dùng thủ đoạn hèn hạ, giết chết cửu tinh truyền nhân, rất kiêu ngạo sao? Long Trần khiêng cốt đao, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Nói láo, ta Cổ Nguyệt công tử cùng cửu tinh truyền nhân đối chiến, cơ bản đều là một đôi một công bình quyết chiến. Cái này cửu u người thợ săn trong cơn giận dữ, báo ra danh hào của mình. Long Trần tròng mắt hơi híp, hắn cố ý trào phúng hắn, chính là muốn biết rõ cửu tinh truyền nhân đại khái thực lực. Tại Thiên Võ Đại Lục, Long Trần gặp được cửu tinh truyền nhân, chẳng qua là một đạo tàn niệm, không cách nào ước định thực lực chân chính. Long Trần cải biến cửu tinh bá thể quyết, bước lên một đầu bất đồng đường, hắn cũng không biết là tốt là xấu, hắn cần phải có một cái đại khái ước định. Nghe xong Cổ Nguyệt lời nói, Long Trần cười lạnh, cơ bản. Nói cách khác, người vẫn có đánh không lại cửu tinh truyền nhân, vận dụng thủ đoạn hèn hạ, dùng chúng địch quả, ta nói có sai sao? Cổ Nguyệt cắn răng, khí hai hàng lông mày dựng thẳng lên, chẳng muốn cùng loại người như ngươi con sâu cái kiến nói nhảm. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã lâm vào tuyệt chết chi địa, không có người có thể cứu ngươi, mà ta căn bản không cần phải đối với ngươi ra tay. Ta sở dĩ đến rồi, chính là muốn nhìn xem, bị điện chủ đại nhân như thế coi trọng ra hỏa, đến cùng có bao nhiêu cân lượng mà thôi. Ngươi bây giờ, bất quá là cá trong chậu, ngươi còn gióng giạc địa ngang ngược càn rỡ, nói năng bậy bạ, ngươi cũng đã biết ngươi có nhiều ngu xuẩn. Kết giới bị mở ra, bốn cái địa phẩm tiên vương hàng lâm, xác thực có năng lực đưa Long Trần vào chỗ chết, tự tính toán Bạch Triển Đường bọn người đến đây cứu viện, cũng không còn kịp rồi. Nhưng là Long Trần không có bất kỳ vẻ sợ hãi, cốt đao trên bả vai bên trên gõ, thản nhiên nói. Nói cho ta biết, ngươi thiên sát bảng xếp hàng thứ mấy, có thể làm cho ngươi như thế hung hăng càn quấy. Thiên sát bảng ngoại trừ cửu U La Sát, ta không sợ bất luận kẻ nào, ngươi nói ta xếp hàng thứ mấy. Cổ Nguyệt ngạo nghễ nói. Thôi đi, một cái vạn niên lão nhị, rất đáng được khoe khoang sao? Long Trần mặt lộ vẻ khinh thường, cho nên nói, ngươi chính là một cái ngu ngốc, ngươi cũng đã biết cửu U La Sát ý vị như thế nào. Có thể dùng cửu U mệnh danh, đó là chí cao vô thượng quyền lợi cùng vinh quang, tập ngàn vạn số mệnh tại một thân tồn tại, sự cường đại của nàng, không phải ngươi ta như vậy con sâu cái kiến có thể so sánh nghĩ. Cửu tinh truyền nhân tại trước mặt nàng, bất quá là hơi lớn một chút con thỏ mà thôi, ngươi căn bản không có tư cách đàm luận nàng. Cổ Nguyệt cười lạnh, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này Cổ Nguyệt đối với vị kia cửu U La Sát, bề ngoài giống như phi thường kính sợ, thậm chí là sùng bái, vậy mà tự xưng là con sâu cái kiến, như thế phi thường vượt quá Long Trần đoán trước. Nói cách khác, cái này Cổ Nguyệt tại thiên sát bảng bài danh thứ hai, mà cái kia thần bí cửu U La Sát xếp hàng thứ nhất. Thiên sát bảng Long Trần chưa nghe nói qua, nhưng là tại thiên hồng đại chiến thời điểm, cái này bảng có thể trấn nhiếp hắc ám thế giới sinh linh, lộ ra nhưng cái này bảng không. Hơn nữa theo Cổ Nguyệt trong miệng, có thể nghe ra, cái này tên thứ hai cùng đệ nhất danh, có lần nguyên nhất giống như chênh lệch, không thể so sánh, cái này lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình, xem ra cái này cửu U La Sát có chút khủng bố. Cổ Nguyệt lạnh lùng thốt, ta đã là bốn cực đại viên mãn, nếu như tấn chức thần quân cảnh, căn bản khinh thường tại đi giết ngươi, lúc này ngươi nên minh bạch, ngươi trong mắt ta là cái gì đồ chơi sao? Thì ra là thế, lựa chọn của ngươi là phi thường sáng suốt. Long Trần gật gật đầu, hừ. Xem ra ngươi, Long Trần đã cắt đứt hắn mà nói, ngươi qua tới khiêu chiến ta, nếu như thắng, nhuệ khí dậy sóng, có thể nhất cổ tác khí trực tiếp tấn chức thần quân. Ta sở dĩ đồng ý ý nghĩ của ngươi là, ngươi hôm nay đến rồi, cũng không cần còn sống đã đi ra, một người chết, căn bản không cần quan tâm tấn chức vấn đề. Ha ha ha, Cổ Nguyệt giận quá thành cười, âm thanh chấn trời cao, ngu ngốc a, ngươi đều không có nhìn ra, ta vì cái gì với ngươi nói những nói nhảm này sao? Ngươi mới là ngu ngốc. Ngươi cho rằng ta nhìn không tới chung quanh kết giới biến hóa sao? Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai, mà Bạch Thi Thi bọn người trải qua Long Trần nhắc nhở, cái này mới phát hiện, chung quanh bọn họ kết giới phía trên, xuất hiện vô số kỳ dị đường vân, hơn nữa, vốn là tại kết giới vẻ ngoài chiến người, đã biến mất, chung quanh một mảnh sương mù, cái gì đều thấy không rõ, không biết đặt mình trong nơi nào. Mà trong kết giới thế giới, không có bất kỳ biến hóa nào, Bạch Tiểu Nhạc trong ánh mắt tam hoa di động, không khỏi sắc mặt thay đổi. Nguy rồi, chúng ta bị quỷ dị lực lượng ngăn cách ra, ngoại giới người vẫn còn, nhưng khi nhìn đã không chân thực rồi, phảng phất chúng ta không tại cùng một cái thời không ở bên trong. Đối với không gian chi thuật, tại đây không có người so Bạch Tiểu Nhạc hiểu rõ hơn, nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt kết giới, vượt ra khỏi Bạch Tiểu Nhạc lý giải phạm trù. Mấy người kia đâu, Tần Phong chợt phát hiện, đương Cổ Nguyệt bọn người hàng lâm thời điểm, rõ ràng còn có mười mấy cái tiên vương cường giả, hôm nay những người này cũng không trông thấy rồi. Bọn hắn đã bị chết. Bạch Thi Thi nhìn phía xa trong góc mấy chục cỗ thi thể, không khỏi ra đầu run lên địa đạo. cái kia mấy chục người trốn ở một nơi hẻo lánh ở bên trong, không biết vì cái gì, đã thành ra bọc xương thi thể. Bọn hắn khí huyết linh hồn, toàn bộ đều bị quật trượt rồi, nhìn xem thi thể của bọn hắn, lại nhìn xem không gian chung quanh kết giới. Chẳng lẽ cái này kết giới, tự là dùng huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn xây dựng đi ra hay sao? Một cái làm cho người không dám tin nghĩ cách, tại trong lòng của bọn hắn sinh sôi, nếu như đây là thật, cái này cũng quá độc ác. Hiện tại duy nhất lại để cho bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là, Long Trần một mực tỉnh táo, hơn nữa tựa hồ sớm có chuẩn bị, còn không đến mức lại để cho bọn hắn thất kinh. Ngu ngốc à ngu ngốc, ngươi cũng đã biết, ngươi muốn dùng cái gì một cái giá lớn đưa cho ngươi vô tri tính tiền. Nếu như ngươi vừa mới không bằng ta nói nhảm, ngươi chỉ biết bị giết chết, mà hôm nay, kết giới đã thành, đem ngươi muốn sống không được muốn chết không được. Cổ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất âm mưu thực hiện được, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Có một vị tiền bối từng nói qua, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là kéo. Hôm nay ta tự dùng trong tay cốt đao, đến xác minh thoáng một phát hắn thuyết pháp. Ông, Long Trần cốt đao chỉ thiên, một đạo đao ảnh phóng lên trời, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, bị một đao kia hấp được một giọt không dư thừa, cốt đao tật trảm, quấy tinh hà, phong vân biến sắc. Khai thiên thức thứ nhất chưa xong còn tiếp, Long Trần vừa ra tay, tự là mạnh nhất một đao, không cần bất luận cái gì thăm dò, khai thiên ý chí trực tiếp tập trung đối phương, đơn giản thô bạo. Tự để cho ta lãnh giáo một chút, người mạnh nhất một đao. Cổ Nguyệt khuôn mặt trở nên nghiêm túc, một tiếng gào to, tay phải chủy thủ phía trước, tay trái chủy thủ lại tại sau lưng, lưỡng thanh dao găm nghiêm tay, trái ngược tay, tại trước người của hắn vậy mà tạo thành một cái vòng tròn hình. Dùng hắn làm hạch tâm, một thân khí huyết toàn bộ bị điểm đốt, đối mặt Long Trần một đao, hắn cũng toàn lực ứng phó. Băng phách cửu u trảm, Cổ Nguyệt lưỡng thanh dao găm run rẩy, hai đạo vạn dặm chủy thủ bóng dáng, một âm nhất dương, vậy mà tạo thành cùng loại thái cực đồ án mũi nhọn. Oanh, ánh sáng chói lọi vạn dặm, thiên liệt địa hãm, dưới chiến trường phương thiên hồng cổ thành, trong nháy mắt biến thành bột mịn, vô số năm tuổi nguyệt ấn nhớ, bị một kích xóa đi. Long Trần cùng Cổ Nguyệt đồng thời nhoáng một cái, một kích này vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài. Suy, Cổ Nguyệt chủy thủ một chuyển, như là một đạo thiểm điện, theo Long Trần cái cổ trước xẹt qua, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, nhưng Cổ Nguyệt chủy thủ không có chạm tại Long Trần trên cổ, bởi vì Long Trần một cước đá vào Cổ Nguyệt trên bụng, đưa hắn đạp bay. Mặc dù chủy thủ không có chạm tại Long Trần trên cổ, nhưng là chủy thủ bổ sung pháp tắc, lại xé rách hư không, Long Trần trên cổ, để lại một đầu dài trường vết máu. Không có nhiễm làn da, lại đồng dạng bị thương, liền Hoàng Kim Long Lân đều ngăn cản không nổi, Cổ Nguyệt công kích phi thường kinh người. Hơn nữa tại Long Trần trên vết thương, hiện ra một mảnh băng xương, rét thấu xương hàn khí xâm lấn, cơ hồ khiến người máu tươi lập tức ngưng kết. Phốc, Long Trần bị thương, Cổ Nguyệt cũng không chịu nổi, hắn liều mạng bụng dưới bị thụ Long Trần một kích, cũng muốn ra tay, dùng thương đổi thương, là vì một khi bị hắn hàn băng chi răng chém trúng, Long Trần hội lập tức bị đông cứng cương, không có một cái nào thời gian hô hấp, đừng muốn khôi phục, hắn thì có cơ hội tắt một cái tuyệt giết Long Trần. Kết quả trúng Long Trần một cước, hắn bụng dưới kịch liệt đau nhức, cảm giác bụng đều muốn nổ tung, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hắn đem ngược vị trí hộ tâm kính, chuyển qua bụng dưới, lại cũng không có ngăn trở cái kia sắp xếp núi đảo hải lực lượng. Hộ tâm kính bạo toái, cái này một kiện vương khí hộ tâm kính, có thể thay chủ nhân hấp thu năng lượng, mà không cho chủ nhân đã bị một điểm thương tổn. Hộ tâm kính cùng nhuyễn giáp bất đồng, nhuyễn giáp phòng hộ là có tỷ lệ, nó chỉ có thể ngăn cách bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng muốn có bản tôn thừa nhận. Nhuyễn giáp tối đa chỉ có thể đón đỡ 7 thành công kích, nếu như nhiều hơn nữa, nhuyễn giáp bản thân tài liệu muốn phát sinh biến hóa, đến chịu tải càng nhiều nữa phù văn, bởi như vậy, nhuyễn giáp tựu phi thường dễ dàng nghiền nát. Mà hộ tâm kính cơ hồ tựu là duy nhất một lần bảo vật, có thể hoàn toàn hấp thu ngoại lực, nhưng là có một vấn đề, tựu là hấp thu lượng vượt qua nó chịu tải phạm vi, sẽ bạo toái. Long Trần một cước này, là ở toàn lực bạo phát phía dưới đá, trực tiếp đem hộ tâm kính đá nát, còn lại lực lượng đem Cổ Nguyệt ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát, nhờ có cái này hộ tâm kính phẩm chất thật tốt, nếu như thiếu một ít, Long Trần một cước có thể trực tiếp đem Cổ Nguyệt đá chết, bởi vì ám sát người thân thể, cũng không cường đại. Vốn Cổ Nguyệt nghĩ đến, dùng hộ tâm kính ngăn cản Long Trần một kích, sau đó thừa dịp Long Trần thân thể đông cứng chi tế, một chiêu giết Long Trần. Kết quả Long Trần một cước này, bị đá hắn máu tươi cuồng phun, dùng thương đổi thương, theo kết quả đến xem là hắn bị tổn thất nặng. Long Trần trên cổ máu tươi có cứng lại hiện tượng làm cho khí tức không thuận, không cách nào nối liền, lực lượng của mình tạm thời không cách nào sử dụng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay trái, một đóa hỏa diễm hoa sen hiển hiện, một trường đập rơi, ánh lửa trùng thiên. Oanh, hỏa diễm liên hoa bạo toái, Long Trần một chiêu này vậy mà vỗ cái không, Cổ Nguyệt thân ảnh vậy mà biến mất. Mà đúng lúc này, Long Trần cái cổ phía trước lạnh như băng chi khí, dần dần biến mất, miệng vết thương khép lại, khí huyết lập tức trôi chảy. Ông, Long Trần cốt đao hướng về sau chém, hư không bạo toái, vừa mới trốn tới đó Cổ Nguyệt, vừa vặn bị Long Trần một đao chém trúng. Mà trải qua như vậy một trì hoãn, Cổ Nguyệt cũng vừa tốt chữa thương hoàn tất, trì hoãn tới một hơi. Oanh, cốt đao cùng chủy thủ chạm vào nhau, nhảy khởi khắp thiên thần huy, Cổ Nguyệt trên người thái cực thần huy lưu chuyển, thần quang trùng thiên, thẳng vào thiên khung. Âm dương chi lực, luân hồi phía dưới, đem lực lượng của ta cởi nhập hư không. Cái này một đôi binh khí, xác thực rất cường. Long Trần con mắt có chút nhíu lại, hai lần liều mạng, Long Trần rốt cục nhìn ra cái này một đôi chủy thủ mánh khóe. Cái này một đôi thần khí, một âm nhất dương, âm dương chi lực lưu chuyển, hình thành một cái đặc thù lập trường, đem Long Trần lực lượng hấp thu, cũng phóng xuất ra đi. Hắn có thể ngăn cản khai thiên cũng không phải bởi vì hắn bản thân lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là cái này một đôi chủy thủ phi thường huyền diệu, có thể hấp thu, có thể chuyển đổi. Hô, Cổ Nguyệt một mực phóng ở sau lưng chủy thủ bỗng nhiên về phía trước mãnh liệt đâm, cuồng bạo lực lượng áp bách hư không, Long Trần vậy mà cảm thấy một hồi hít thở không thông. Oanh, Long Trần cốt trên đao phù văn rung rung, chạm tại thanh chủy thủ kia phía trên, chỉ thấy cốt đao cùng chủy thủ tầm đó, xuất hiện một cái hồng sắc quang đoàn, vốn quang đoàn chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, bỗng nhiên nổ bung, cắn nuốt toàn bộ không gian. Hỏa diễm gào thét, thiêu đốt lấy thiên khung, vạn đạo đô cũng bị đốt lên. Hắn mặt khác một con dao găm, vậy mà ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Một băng một hỏa, một âm nhất dương, cả hai phối hợp chuyển đổi, ảo diệu vô cùng, Long Trần bị chấn hoàn thành liên tục rút lui vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Dùng lực lượng của ngươi đánh ngươi, cảm giác như thế nào? Cổ Nguyệt cầm trong tay chủy thủ, đứng trên không trung, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Vừa rồi hắn một kích kia, hấp thu Long Trần lực lượng, một phần lực lượng bị bỏ qua, một bộ phận làm của riêng. Đem hàn băng chủy thủ đổi thành hỏa diễm chủy thủ, đem lực lượng của mình cùng Long Trần lực lượng, cùng một chỗ đưa cho Long Trần lập tức bị tổn thất nặng. Bất quá là chút tài mọn mà thôi, nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi có thể bò lên trên thiên sát bảng thứ hai vị trí, bằng không phải bản thân thực lực, mà là dao găm trong tay, ngươi có thể thật là bi ai. Long Trần lắc lắc bị chấn đắc run lên tay, lạnh lùng thốt. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được người khác dùng lực lượng của hắn đến đánh trả hắn. Chỉ bất quá hắn lực lượng chí cương chí dương, Cổ Nguyệt bản thân lực lượng thiên hướng về âm nhu, cho nên chỉ có thể hấp thu rất bé một bộ phận. Bất quá dù vậy, Long Trần đã ăn hết không nhỏ thiệt thòi, cái này đối với chủy thủ, xác thực phi thường quỷ dị. Ngươi mới bi ai, binh khí của ta chính là ta thực lực một bộ phận, cái này có cái gì có thể nghi ngờ hay sao? Không nghĩ tới, Long Trần một câu, lại nhắm trúng Cổ Nguyệt giận dữ. Rất hiển nhiên, Long Trần lại đâm chọt hắn chỗ đau, rất hiển nhiên, nói như vậy. Không quang long bụi đã từng nói qua, những người khác cũng khẳng định đã từng nói qua. Đơn thuần thực lực đến tính toán, Cổ Nguyệt xác thực so thiên sát bảng bài danh thứ 7 Điền Mạc mạnh hơn không ít, nhưng là Long Trần cảm thấy, bài danh chênh lệch nhiều như vậy, không có lẽ chỉ có điểm ấy chênh lệch, bài danh thứ 2 có lẽ càng mạnh hơn nữa mới đúng, cùng Long Trần trong tưởng tượng không hợp. Không nghĩ tới thuận miệng vừa nói, vậy mà thật sự bị hắn nói trúng rồi, người này tựu là nương tựa theo một đôi binh khí mới bài danh thứ 2, cũng không phải là bằng thực lực chân chính. Đi chết đi, người cái này yêu nói hưu nói vượn rác rưởi. Cổ Nguyệt giống giận, toàn thân khí huyết bị điểm đốt, song chủy sáng lên, băng hỏa chi lực phát động, thiên địa nổ vang gian, tại sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện hai cái quái vật một sừng. Chưa xong còn tiếp, cái kia hai cái quái vật một sừng, chính là một loại không biết tên ác ma, bọn họ là lưỡng thanh dao găm khí hồn, chúng vừa xuất hiện, vạn đạo sụp đổ khai, thần uy kinh thiên. Không phải chỉ có thiên phẩm tiên vương cấp cường giả, mới có thể kích hoạt vương khí khí hồn sao? Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi địa kêu to, mặc dù bọn hắn đều có vương khí hộ thể, bất quá vương khí tại trong tay bọn họ, chỉ có thể phát huy rất nhỏ tác dụng, trừ phi như Bạch Thi Thi như vậy, vương khí chủ động nhận chủ, nếu không căn bản đừng muốn chính thức khu động nó. Có thể coi là Bạch Thi Thi, muốn khu động Hoàng Kim Chiến Kiếm, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ qua là muốn tháo nước sở hữu thần nguyên, gây chuyện không tốt còn muốn cắn trả bị thương. Vương khí chỉ có thiên phẩm tiên vương tài có thể hoàn toàn khống chế. Phát huy ra lớn nhất uy lực, bọn hắn sử dụng vương khí, kỳ thật có rất lớn một phần là hù dọa người, dùng để hiển lộ rõ ràng thân phận mà thôi. Bốn cực cảnh sử dụng vương khí, tự cùng một đứa bé vung vẩy đại chùy tử đồng dạng, một cái gây chuyện không tốt, tự muốn đem chính mình cho đập chết, mà đại đa số vương khí cũng đều chẳng muốn phản ứng bọn này hài tử, cho nên đại bộ phận vương khí đều là tại trong lúc ngủ say, về phần chủ nhân chết sống, chúng căn bản không thèm để ý. Nhưng là lúc này Cổ Nguyệt tại cuồng nộ phía dưới, vậy mà triệu hồi ra khí hồn, lưỡng thanh dao găm lăng không đâm, thần uy kích động, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị đã tập trung vào. Cổ Nguyệt đây là bị Long Trần nói chúng rồi tâm sự, đâm trò đau nhức điểm, hiện tại tựu xem Long Trần có thể không ngăn cản được một kích này rồi. Bạch Thi Thi tay cầm hoàng kim chiến kiếm, vận sức chờ phát động. Nếu như Long Trần tiếp không dưới, nàng sẽ ra tay, chỉ chẳng qua nếu như nàng ra tay, thế tất không có cách nào giữ lại, một kiếm về sau, nàng tất cả lực lượng hội toàn bộ bị tháo nước, thậm chí hội như lần trước đồng dạng lâm vào hôn mê, nếu như không toàn lực ra tay, căn bản ngăn không được khủng bố như thế một kích. Ta có nói sai sao? Không có cái này hai thanh thần binh, người thậm chí liền Điền Mạc đều không bằng, như thế nào, thẹn quá hóa giận. Mặt đối mặt cho dữ tợn Cổ Nguyệt, Long Trần cười lạnh. Chết đi, Cổ Nguyệt gào thét, sắc mặt của hắn do hồng chuyển bạch, tự hồ sợ giết không chết Long Trần, đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào thần binh bên trong, tự như Bạch Thi Thi dự đoán đồng dạng, một kích này tháo nước hắn tất cả lực lượng, một kích qua đi, liền đứng đều đứng không. Mấu chốt nhìn người có bổn sự kia sao? Long Trần cười lạnh. Đem cốt đao thu, lúc này muốn thi triển khai thiên đã không còn kịp rồi. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, trước người không gian rung rung, một ngụm hoàng kim đan lô xuất hiện, đúng là vương khí thiên dạ lô. Linh Nhi, cho hắn biết biết rõ, ai mới thật sự là vương giả. Long Trần một tiếng gào to, ầm ầm, đan lô nổ vang rung động, đan lô bên trên phù văn nguyên một đám sáng lên, theo cái kia nguyên một đám phù văn sáng lên, đan lô thần uy tại cấp tốc tăng vọt, giống như núi lửa tại tích xúc trăm triệu năm lực lượng. Sắp phun trào. Không tốt, cái kia bốn cái đứng tại trong hư không xem náo nhiệt lão giả nhóm sắc mặt thay đổi, Cổ Nguyệt có thể triệu hoán lưỡng thanh dao găm khí hồn, là vì cùng huyết mạch của bọn hắn có quan hệ. Bất quá tự tính toán có huyết mạch gia trì, hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy vương khí hai thành tả hữu uy lực, mà Long Trần cái kia bị yêu nguyệt khống chế yêu nguyệt lô, thượng diện năm thành phù văn đều sáng, uy áp liền bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Oanh, bọn hắn muốn ra tay, đáng tiếc đã chậm, Long Trần thời gian tạp được vừa mới tốt. Căn bản không để cho bọn hắn cứu vãn cơ hội, một tiếng vang thật lớn, yêu nguyệt lô cùng lưỡng thanh dao găm chạm vào nhau, vương khí cùng vương khí quyết đấu, hư không tạc toái, đại đạo phù văn phi vũ, hư không phía trên xuất hiện sổ vạn dặm vết rạn, không gian phảng phất phật nhất cái gương bị đánh nát. Khủng bố rung động tàn sát bừa bãi, Long Trần bị chấn đắc một tiếng kêu đau đớn, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, như trước bị chấn đắc toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Cổ Nguyệt thảm hại hơn, thân thể trực tiếp bạo vỡ thành bột mịn. Chỉ còn lại có nguyên thần thoát đi, hơn nữa nguyên thần cũng như thủy tinh tất cả đều là vết rạn, tùy thời đều muốn nổ bung. Cứu ta, Cổ Nguyệt kêu sợ hãi, đương hắn chứng kiến Long Trần không việc gì, sợ tới mức nguyên thần dốc sức liều mạng chạy trốn. Ngươi hung hăng càn quấy đâu? Long Trần cười lạnh, bàn tay lớn thò ra, một phát bắt được Cổ Nguyệt nguyên thần, mà đúng lúc này, bốn cái địa phẩm tiên vương đồng thời ra tay, đối với Long Trần chộp tới, địa phẩm tiên vương thần uy bộc phát, không gian lập tức cứng lại. Địa phẩm tiên vương ra tay, cái kia chính là tuyệt đối áp chế, vô thượng thần uy phía dưới, tất cả mọi người cùng con sâu cái kiến. Xuy, hư không xé rách, một thanh hoàng kim chiến kiếm chém tới, vốn là che kín vết rạn hư không, lại bị cái này một kiếm nhất chia làm hai, hoàng kim chiến kiếm bỏ qua địa phẩm tiên vương uy áp, chém về phía bốn người, thời khắc mấu chốt Bạch Thi Thi xuất thủ, vừa ra tay tựu là lôi đình vạn quân một kích. Bốn người căn bản không có đem Bạch Thi Thi bọn người để vào mắt, kết quả Bạch Thi Thi vừa ra tay. Bốn người hét thảm một tiếng, bốn con bàn tay lớn vậy mà đồng thời bị Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt. Tiện tì muốn chết, bốn người vừa sợ vừa giận, một kích này khủng bố, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, huyết quang vẩy ra phía dưới, hư không vặn vẹo, cái kia bốn con bàn tay lớn trong nháy mắt bạo toái. Rõ ràng là Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng phát động, không gian chi lực đem bốn con tay cho quấy toái, thoát ly bản thể, không có địa phẩm tiên vương uy áp bảo hộ, bốn con tay cùng bốn con móng heo cũng không có gì khác nhau. Có thể đơn giản bị hủy diệt. Vốn bốn người đoạt lại đứt tay, có thể lập tức đón, cũng không có cái gì tổn thất, nhưng là bốn con tay biến mất, muốn thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới tay, tự cần tiêu hao bổn nguyên chi lực, đây cũng là Bạch Tiểu Nhạc ra tay nguyên nhân. Cứu ta, Cổ Nguyệt nguyên thần bị Long Trần nắm trong tay, sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng sợ địa kêu to, hắn lúc này, cái đó còn có trước khi hung hăng càn quấy, dốc sức liều mạng kêu khóc. Hắn hai thanh thần binh cũng sớm đã vứt bỏ hắn mà đi, biến mất không thấy. Đuổi mau thả Cổ Nguyệt, nếu không, một cái lão giả bất chấp chữa thương, nghiêm nghị quát, Cổ Nguyệt thế nhưng mà thiên sát bảng bài danh thứ hai cường giả, là cửu u điện đống lương, rất được điện chủ coi trọng. Phốc, không đợi hắn mà nói xong, Long Trần đã bóp nát Cổ Nguyệt nguyên thần, trong lòng bàn tay tử sắc tia chớp vần quanh, đang tại xem xét linh hồn của hắn mảnh vỡ, do đó lật xem trí nhớ của hắn. Muốn chết, bốn người nộ khí trùng thiên. Long Trần lại đem Cổ Nguyệt giết đi, vốn bọn hắn tới nơi này là không mang theo Cổ Nguyệt. Nhưng là Cổ Nguyệt biết được kế hoạch này về sau, muốn tại tấn chức thần quân cảnh trước, chém Long Trần, cho mình chiến tích bên trên tăng thêm huy hoàng một bút. Bởi vì Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện không đối phó, cho nên Cửu U Điện chủ hạ lệnh rồi, Long Trần phải do Cửu U Điện người đánh chết, không thể bị Huyết Sát Điện cướp đi. Điền Mạc bị Long Trần đánh chết, chẳng khác gì là đánh nữa Cửu U Điện mặt, mà Cổ Nguyệt biết được tin tức này, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bốn người này cũng không muốn đắc tội cái này tiềm lực vô hạn cường giả, chỉ có thể đáp ứng. Hôm nay Cổ Nguyệt lập uy không có lập thành, ngược lại đem mệnh góp đi vào rồi, vốn là một chuyện tốt, bị bọn hắn cho làm hư hại rồi, bọn hắn không biết như thế nào hướng điện chủ đại nhân báo cáo kết quả công tác, kinh hô phía dưới, hướng Long Trần vào tới. Bọn hắn hiện tại đã không dám giết Long Trần rồi, bọn hắn muốn lưu Long Trần một cái người sống, bởi vì chết Long Trần, chỉ sợ đã không thể dập tắt điện chủ đại nhân lửa giận, muốn mạng sống, nhất định phải chảo cái sống trở về. Ông, đúng lúc này, Hoàng Kim Chiến Kiếm lần nữa chém tới, bốn người kinh sợ phía dưới vội vàng thối lui, Hoàng Kim Chiến Kiếm khủng bố, bọn hắn đã triệt để lãnh hội rồi, không dám trực diện. Bạch Thi Thi một kiếm bước lui bốn người, lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai lần xuất kiếm, nàng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Liền nàng cùng một chỗ bắt đi, một cái lão giả kinh sợ phía dưới, thấy được Bạch Thi Thi trong tay Hoàng Kim Chiến Kiếm, lập tức nổi lên ý niệm khác trong đầu, nếu như đem Hoàng Kim Chiến Kiếm hiến cho điện chủ, có lẽ sẽ miễn trừ bọn hắn một tia tội nghiệt. Bốn người mắt thấy Bạch Thi Thi thể lực chống đỡ hết nổi, đồng thời thò tay hướng Bạch Thi Thi chụp tới, mà đúng lúc này, hư không phía trên thần quang sáng lên, bốn người bọn họ hoảng sợ phát hiện vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Mà Long Trần lúc này trong tay nắm một khối óng ánh sáng long lanh thần thạch, trên mặt treo vẻ trào phúng. Thực đem ta Long Trần đương kẻ đần, không có điểm át chủ bài, ta sẽ đi tìm cái chết sao? Chưa xong còn tiếp, Long Trần nắm trong tay lấy chính là Trấn Viện thần thạch, là thứ bảy phân viện cơ sở ảnh thu nhỏ, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Cái này khối thần thạch là từ cơ sở bên trên chóc bong đi ra, thượng diện thần đồ lưu truyền, cái kia thần đồ rõ ràng là thứ bảy thư viện chỉnh thể hình dạng. Cái này khối thần thạch bên trong ẩn chứa lực lượng, đừng nói là địa phẩm tiên vương, coi như là thiên phẩm tiên vương, cũng đồng dạng có thể diệt sát, đây cũng là Long Trần chính thức át chủ bài. Chỉ có điều khởi động Trấn Viện thần thạch, cần một chút thời gian, vừa vặn Bạch Thi Thi vừa rồi đem bốn người bức lui, Long Trần trực tiếp đã phát động ra Trấn Viện thần thạch. Trấn Viện thần thạch, mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng không biết đó là cái gì, đó là viện trưởng chỉ mỗi hắn có thần vật, bởi vì quan hệ lấy thư viện số mệnh, chính là cao cấp cơ mật. Nếu như Trấn Viện thần thạch hư hao hoặc là mất đi, sẽ làm cho cơ sở bất ổn, thậm chí hội làm cho cơ sở vỡ tan, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết rằng, thứ bảy thư viện cơ sở thì không cách nào bị di động cùng phá hư, nếu không đại phạm thiên thủ hạ, sớm đã đem nó cho đập vỡ. Nhưng là nếu như đem Trấn Viện thần thạch phá hư, thứ bảy thư viện thật sự tự nguy hiểm, Trấn Viện thần thạch có được thứ bảy thư viện đại trận hạch tâm một nửa lực lượng, thạch đầu phát huy, không gian bị giam cầm, cái kia bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả lập tức không cách nào nhúc nhích. Chết đi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay Trấn Viện thần thạch sáng lên, hư không nổ vang bạo hưởng, cái kia bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả, trên người xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rách. Không, bốn người dốc sức liều mạng giãy giụa, lại một tiếng bạo hưởng, bốn người trực tiếp bị vô thượng lực lượng nghiền nát, tại Trấn Viện thần thạch trước mặt, bọn họ là như thế gầy yếu. Bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả bị đánh chết, Bạch Thi Thi bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai Long Trần còn có khủng bố như thế át chủ bài. Ông, bỗng nhiên bốn cái bị đánh chết địa phẩm tiên vương cường giả, bọn hắn biến thành làm huyết vụ, cấp tốc phiên cổn, phảng phất sống lại. Cái gì, Tần Phong bọn người kinh hãi, đây là cái gì tình huống? Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Bốn đoàn huyết vụ bỗng nhiên nổ bung, trên 9 tầng trời thần quang tạo thành một cái cự đại thông đạo nhất hình thành, toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám, tử vong chi khí đập vào mặt. Phảng phất thông đạo cuối cùng, tự là phần mộ. Thông đạo không biết thông hướng ở đâu, sau lưng đã không có đường lui, nhìn xem thông đạo cuối cùng, sương mù cuồn cuộn, phảng phất địa ngục chi môn, làm lòng người rất sợ sợ. Long Trần, chúng ta lại gặp mặt, một thanh âm theo sương mù trong truyền đến, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Ân Phổ Đạt, quả nhiên theo thanh âm rơi xuống, sương mù trong hiện ra một người mặc áo đen bàn tử, một đôi bị thịt mỡ lách vào thành mắt tam giác con người ở bên trong. Mang theo làm cho người không rét mà run hào quang, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, lại phảng phất độc xà tại thổ tín, hắn tự là Huyết Sát Điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Không thể không nói, người rất thông minh, không theo như sáo lộ ra bài, vậy mà cho ngươi đoạt lại thứ bảy phân viện, ta thừa nhận, cái kia một lần là ta thua. Bất quá không có quan hệ, đánh cờ đánh bạc, có thua có thắng, rất bình thường, cái này không, ta cũng thắng trở về một ván sao. Ân Phổ Đạt cùng Long Trần cách thông đạo đối mặt, thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rất êm tai, nếu như không nhìn mặt hắn, còn tưởng rằng đây là một cái hiền lành trưởng lão phát ra thanh âm. Long Trần gật đầu nói, lợi hại, thật không hổ là lão hồ ly, lần này là ta chủ quan rồi. Ta cho rằng lúc này đây chủ đạo, chính là Cửu U Điện, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi cho ta chế tạo giả tượng. Long Trần đánh chết Điền Mạc thời điểm, mặc dù chưa kịp siêu hồn, nhưng lại thấy được một điểm trí nhớ mảnh vỡ, biết rõ Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện không hòa thuận. Cửu U Điện xưa nay xem thường Huyết Sát Điện, thường xuyên bộc phát xung đột, Huyết Sát Điện ban bố huyết sát lệnh, nhưng vẫn giết không hết Long Trần, Cửu U Điện ra tay, nếu như Cửu U Điện giết Long Trần, chẳng khác nào là hung hăng trừ Huyết Sát Điện, một cái vang dội được không thể lại vang lên sáng đại nhĩ quang. Dựa theo Long Trần suy tính, Ân Phổ Đạt rất có thể hội tạm thời buông tay, tùy ý Cửu U Điện để đối phó hắn, lại không nghĩ rằng, đây hết thảy hay là Ân Phổ Đạt bố cục, là hắn một tay điều khiển, Cửu U Điện người, cũng bị hắn lợi dụng. Bằng không thì sao có thể làm cho người bị lừa đâu. Bốn người này trên người đeo minh hồn thông linh bài, cái này thông linh bài, chính là dùng giới vương cấp cường giả sau khi chết anh linh luyện hóa, bọn hắn một khi tử vong, linh bài phát động, sẽ xây dựng ra một đầu u minh thông đạo. Mà thông đạo cuối cùng, tựu là vị này giới vương cường giả mộ địa, ta với ngươi không tại cùng một ngày, một mực không có dùng chân thân tới gặp ngươi, thật sự có chút thất lễ. Bất quá cũng may người ta hữu duyên, lập tức chúng ta muốn chính thức tương kiến rồi, ngươi có phải hay không rất vui vẻ chứ? Ân Phổ Đạt khẽ mỉm cười nói. Ân Phổ Đạt cười cười, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ lách vào cùng một chỗ, thật giống như một đống trên bãi phân châu đường vân, làm cho người buồn nôn. Chỉ có điều lúc này, Bạch Thi Thi bọn người không có thời gian đi chán ghét. Lúc này bọn hắn lọt vào Ân Phổ Đạt bẫy dập, hơn nữa Ân Phổ Đạt đã thấy được Long Trần trong tay trấn viện thần thạch, như trước một bộ đã tính trước bộ dáng, hiển nhiên, hết thảy đều tại hắn trong tính toán, cái này bọn hắn phiền toái, Ân Phổ Đạt không hổ là sống vô số năm lão quái vật, cùng hắn so, bọn hắn hay là quá non rồi. Xác thực lợi hại, ngươi một chiêu này đùa xinh đẹp, nếu như ta không ra mặt, các ngươi sẽ không ngừng đánh chết phản đối kẻ tạo lời đồn. Sau đó đem sở hữu chịu tội đều đổ lên trên người của ta. Mặc kệ ta có phải hay không bị oan uổng, những giữ gìn kia người của ta, đều cho ta mà chết, ta có đầu rút cổ không xuất ra, giả cũng thành thật sự. Cái kia bốn cái địa phẩm tiên vương ra tay, bọn hắn nếu như không chết, chính là ta chết, bốn người bọn họ vừa chết, không gian thông đạo sẽ phát động, cao, thật sự là cao. Mặc dù cùng Ân Phổ Đạt là đối thủ một mất một còn, nhưng là không thể không nói, lão quái vật tựu là lão quái vật, hắn hay là chúng chiêu rồi. Ngươi cũng không tệ, ta Ân Phổ Đạt đời này nếm qua thiệt thòi. Chưa đủ một tay số lượng, mà ngươi lại chiếm được một trong số đó, cũng đủ để tự hào rồi. Ân Phổ Đạt thản nhiên nói. Tốt rồi, đại mộ vong linh chi lực đã chuẩn bị sẵn sàng, Long Trần ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Ta cần phải phát động đại trận a. Ông, ngoài miệng hỏi thăm Long Trần, cũng đã lập tức ra tay, không gian thông đạo trong, vô tận tử vong chi khí chuyển lưu, một cỗ cường đại hấp lực bộc phát, Long Trần bọn người không tự chủ được địa thì có bị hấp qua đi xu thế, mọi người dốc sức liều mạng chống cự. Nhưng như cũng không cách nào ổn định thân ảnh, thân thể không tự chủ được địa về phía trước. Long Trần, nhanh nghĩ biện pháp, Bạch Thi Thi cầm lấy Long Trần, nàng đã không có khí lực rồi. Long Trần lắc đầu nói, không có cách nào rồi, cái này lão hồ ly đã làm xong hết thảy chuẩn bị, nếu như ta vận dụng trấn viện thần thạch, tự triệt để lên hắn kế hoạch lớn. Trấn viện thần thạch sẽ bị loại này vong linh chi khí ăn mòn, hội ô nhiễm thứ bảy thư viện số mệnh, nếu như ta không có đoán sai, thứ bảy thư viện chung quanh đã hiện đầy cường giả. Trấn viện thần thạch cùng cơ sở tương liên, cơ sở một khi buông lỏng, đại trận uy lực giảm mạnh, đến lúc đó bọn hắn tựu sẽ ra tay. Đến lúc đó không riêng trong thư viện tất cả mọi người phải chết, hơn nữa liền không cách nào phá hư cơ sở, cũng sẽ nứt vỡ, từ nay về sau thứ bảy thư viện đem vĩnh viễn biến mất, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tổng viện số mệnh. Nghiêm trọng như vậy, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thi Thi bọn người sợ ngây người, Ân Phổ Đạt tính toán cũng quá kinh khủng. Long Trần bỗng nhiên mỉm cười. Trong tay trấn viện thần thạch sáng lên, đem Bạch Thi Thi bọn người bao khỏa. Long Trần, ngươi muốn điều gì? Bạch Thi Thi kêu sợ hãi, nàng trong lòng bay lên dự cảm bất hảo. Chưa xong còn tiếp, ầm ầm, đúng lúc này, bốn đầu xiềng xích theo trong bóng tối kích xạ mà ra, phân biệt cuốn lấy Long Trần hai tay hai chân. Ông, Bạch Thi Thi, Tần Phong bọn người bị thần quang bao khỏa, mà cái kia khối trấn viện thần thạch cũng thoát ly Long Trần tay, đi tới Tần Phong trong tay. Lão đại, Tần Phong chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi. Ta lệnh cho ngươi, bảo vệ tốt trấn viện thần thạch. Long Trần quát, ầm ầm, vừa dứt lời, cái kia bốn đầu xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ được thẳng tắp, đem Long Trần hướng thông đạo mặt khác một chỗ kéo túm. Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thần đồ rung rung, chấn đắc cả cái thông đạo nổ vang rung động, thông trên đường, vậy mà xuất hiện vô số vết rạn. Long Trần toàn lực cùng cái kia xiềng xích đối kháng, lực lượng khổng lồ chống đỡ, xiềng xích phía trên có phủ văn chóc ra. Nhanh vận dụng chấn viện lực lượng của thần thạch, Long Trần sắp thành công rồi, tự kém một ít sức mạnh. Bạch Thi Thi thấy thế vội vàng nói, mà Tần Phong lại nắm chấn viện thần thạch, lắc đầu, cắn răng nói, đây đều là bẫy dập. Cái gì bẫy dập, nhanh cứu Long Trần A, bọn hắn bị thần quang bao khỏa, cả cái thông đạo lực lượng bị ngăn cách, Bạch Thi Thi lo lắng kêu lên, trong thanh âm, đã mang theo tức giận, nếu như chậm thêm, Long Trần thật sự cũng bị kéo tiến vào. Tần Phong lớn tiếng kêu lên, lão đại đem chấn viện thần thạch giao cho ta, rồi biến mất giao cho ngươi, tự là không muốn ngươi trùng ân phổ đạt mà tính toán. Lão đại nhất định là phát giác cái lối đi này, là nhằm vào một mình hắn, mới đưa chấn viện thần thạch cùng chúng ta tách ra, như vậy thứ bảy thư viện có thể bảo trụ rồi. Thế nhưng mà Long Trần hắn, Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần tứ chi bị tỏa liên vây khốn, dốc sức liều mạng giãy giụa phía dưới, xiềng xích lâm vào trong thịt, máu tươi nhỏ, đau lòng vạn phần. Tần Phong cũng cắn răng, hắn minh bạch Long Bụi ý tứ, cũng biết cái lúc này phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Ân Phổ Đạt lại để cho Long Trần giãy giụa, trên thực tế là cho bọn hắn xem, Ân Phổ Đạt mục đích không riêng gì Long Trần, còn muốn hủy diệt thứ bảy thư viện. Chỉ cần chấn viện thần thạch vẫn còn, Ân Phổ Đạt tựu không cam lòng, hắn hiện tại cố ý cho mọi người hy vọng, muốn cho bọn hắn mạo hiểm dùng chấn viện thần thạch cứu Long Trần, một khi bọn hắn ra tay, tựu triệt để bị lừa rồi. Bạch Thi Thi mặc dù bình thường lạnh lùng, nhưng thật là tính tình người trong, dưới tình thế cấp bách, không thể gắng giữ tỉnh táo, cho nên Long Trần mới đưa chấn viện thần thạch giao cho Tần Phong. Hôm nay thụ nhất dày vào người chính là hắn, không có Long Trần mệnh lệnh, hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần, bị bắt được cách bọn hắn càng ngày càng xa. Tiểu tử ngoan độc, mà thôi, đã hủy không được thứ bảy thư viện, hủy ngươi cũng giống như vậy. Ân Phổ Đạt sắc mặt trở nên âm trầm, kế hoạch của hắn đều bị Long Trần cho xem thấu. Một mũi tên trúng hai con nhạn chi mà tính, xem ra không cách nào hoàn thành. Cái lối đi này chính là vượt qua thiên thông đạo, chỉ có thể tập trung một người, mục đích bị Long Trần xem thấu. Hắn biết rõ, muốn mượn cơ hội này hủy diệt thứ bảy thư viện là không thể nào, như thế mang xuống, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không. Ầm ầm, bỗng nhiên thông đạo nổ vang bạo hưởng, bốn đầu xiềng xích phía trên hắc khí quấn quanh, lực lượng tăng thêm mãnh liệt, Long Trần trong nháy mắt bị đẩy vào thông đạo ở chỗ sâu trong. Long Trần, lão đại, Bạch Thi Thi, Tần Phong bọn người khóe mắt, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Long Trần chết đi. Oanh, bỗng nhiên không gian thông đạo nhất âm thanh bạo hưởng, Long Trần bản đã bỏ đi giãy giụa, nghĩ đến nhìn thấy Ân Phổ Đạt về sau, như thế nào dẫn động hỗn độn châu lực lượng để đối phó hắn, chính suy nghĩ gian, trên người một đầu xiềng xích nứt vỡ rồi. Long Trần phảng phất đưa thân vào một cái thời không đường hầm bên trong, phía trước là Ân Phổ Đạt, đằng sau là Bạch Thi Thi bọn người, hai bên khoảng cách đều như vậy xa xôi. Bạch Thi Thi bọn người một hồi hoan hô, còn tưởng rằng Long Trần đã tìm được phương pháp gì, nứt vỡ một đầu xiềng xích, lại không biết đạo Long Bụi cái gì đều không có làm. Long Trần nhìn về phía Ân Phổ Đạt, Ân Phổ Đạt cái kia trương béo trên mặt, cũng tất cả đều là kinh ngạc chi sắc, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên tay phải xiềng xích lần nữa nứt vỡ, toàn bộ không gian thông đạo rung rung, Long Trần nhìn về phía Ân Phổ Đạt, đã thấy Ân Phổ Đạt lúc này đã cũng không tại không gian thông đạo cuối cùng. Tại phía sau của hắn, không gian thông đạo vẫn còn kéo dài, tại thông đạo cuối cùng, Long Trần thấy được một cái hèn mọn bị ổi thân ảnh, thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Đó là một cái đầu đội nồi đen ngọn nguồn đồng dạng đầu khôi thân ảnh, cầm trong tay lấy một thanh ba thước đến trường xúc, tựa hồ đang tại đào lấy cái gì, chính thăm dò hướng trong thông đạo xem. Mặc Niệm, Long Trần quả thực không thể tin được, hắn rõ ràng chứng kiến Mặc Niệm rồi, hơn nữa còn là ở thời điểm này chứng kiến. Mặc Niệm chứng kiến Long Trần, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, rụi rụi mắt con ngươi, không dám tin mà nói. Thật hay giả, ta đào lên quan tài, vậy mà chứng kiến ngươi rồi, không phải là ta chúng ta đi à nha. Uy, ngươi thật là Long Trần sao? Ngươi như thế nào biến thành độc nhãn long? Lần trước Long Trần vận dụng luyện ngục chi nhãn, con mắt vẫn còn chữa trị bên trong, một mực mang theo bịt mắt, không gian thông đạo quá xa, lại cảm ứng không đến đối phương khí tức, cho nên, Mặc Niệm thật không dám tin tưởng. Không thể nào, thật sự là Mặc Niệm. Tần Phong cùng Tề Vũ hai người kêu sợ hãi, hôm nay không gian thông đạo, chia làm bốn đoạn, Tần Phong bên này là khởi điểm, vốn Ân Phổ Đạt bên kia là tới hạn, hôm nay hắn cũng thành không gian thông đạo một bộ phận, tới hạn là Mặc Niệm bên kia, thông đạo thẳng tắp, cũng có thể chứng kiến lẫn nhau. Gặp Tần Phong cùng Tề Vũ cũng đều hô lên tên của mình, trong ánh mắt đều là kinh hỉ, cùng không dám tin chi sắc. Mặc Niệm lập tức minh bạch, hắn không có gặp tà, hắn vừa muốn mở miệng, Ân Phổ Đạt lại cả giận nói. Ngươi là người phương nào, dám phá hỏng bổn tọa chuyện tốt. Mặc Niệm giận dữ, ngươi cái mập mạp chết bầm, cút sang một bên, lão tử nói chuyện, ngươi có tư cách xen vào sao? Ân Phổ Đạt tức giận mắng, ngươi đặc sao mới là mập mạp chết bầm. Ánh mắt ngươi trường trên mông đít đi, lão tử đây là hài nhi mập, không phải bàn tử, hiểu hay không? Có loại báo gia tông môn danh hào, nhìn xem lão tử đào không đào nhà của ngươi phần mộ tổ tiên. Mặc Niệm lập tức đánh trả, hắn phi thường chán ghét người khác nói hắn béo. Ngươi, ngươi tựu là thiếu đạo đức đạo nhân tên hỗn đản kia mới thu đồ đệ. Ân Phổ Đạt lắp bắp kinh hãi, nghĩ tới điều gì? Biết rõ là tốt rồi, không muốn nhà của ngươi tổ tông đi ra phơi nắng thái dương, tựu cho lão tử câm miệng. Mặc Niệm nói xong, không có phản ứng Ân Phổ Đạt, mà là tiếp tục đối với Long Trần hô to, Long Trần, ngươi tình huống như thế nào, như thế nào hỗn được thảm như vậy, được cho kéo đến con chuột trong động rồi, muốn hay không bản thân cho ngươi xuất đầu à? Ta đi, khá lắm, đồng dạng đều là phi thăng, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại tìm được xinh đẹp cô nàng? Uy uy, có hay không phù hợp, cho ta cũng giới thiệu một chút ha, ta cái này cả thiên đô đang đào phần, khục khục. Khảo cổ, là khảo cổ, bùn ở bên trong đến trong đất đi. Liền cái bạn nhi đều không có, tịch mịch được rất a. Mặc Niệm tựa hồ thật lâu không nói chuyện rồi, mới mở miệng tựu thu lại không được rồi, chứng kiến Bạch Thi Thi, thằng này lập tức cảm thấy ông trời như thế bất công, đùng đùng nói cái không để yên, vậy mà bắt đầu lao lên. Long Trần tức giận đến muốn đánh người, người này không có điểm nhãn lực sao? Hét lớn, tranh thủ thời gian chém đứt xiềng xích, cứu ta. Xiềng xích, nào có xiềng xích, ta tại đây không có khóa liệm à? Mặc Niệm sững sờ, ta tại khai quan tài đâu rồi? Mở hai cái, tự chứng kiến ngươi rồi. Mau đưa mặt khác hai cái quan tài cũng mở ra. Long Trần vội vàng kêu to. Mặc Niệm cả kinh, Long Trần vậy mà biết rõ hắn bên này còn có hai cái quan tài, không nói hai lời, dùng cái xẻng đem cái thứ ba quan tài cậy mở. Oanh, quả nhiên, cái thứ ba quan tài cậy mở, Long Trần trên người xiềng xích lại nát một đầu, hôm nay chỉ còn lại có vây ở chân trái bên trên một điều cuối cùng. Muốn chết, Ân Phổ Đạt giận dữ, Long Trần trên người một điều cuối cùng xiềng xích. Tại Mặc Niệm dưới sự trợ giúp cũng bạo nát, thoát ly xiềng xích trói buộc, Long Trần vừa muốn trở về chạy. Ầm ầm, không gian thông đạo nhất lập tức nứt vỡ, Long Trần bị vô tận không gian mảnh vỡ cho cắn nuốt. Long Trần, Bạch Thi Thi, Mặc Niệm một hồi kinh hô, kết quả thông đạo biến mất, Long Trần cũng đi theo biến mất. Chưa xong còn tiếp, không thể nào, một chỗ dưới mặt đất mộ táng bên trong, chung quanh khắc vô số cổ xưa bích họa, Mặc Niệm đứng tại một ngụm cực lớn quan tài phía trên. Vốn là quan tài cuối cùng có thể chứng kiến thông đạo biến mất. Mà cái này tòa đại mộ chắc chắn tường đá, bắt đầu trở nên xốp, cát đá tiết rơi, phảng phất đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, tùy thời đều muốn sụp đổ. Mặc Niệm lại không để ý đến sắp sụp đổ huyệt, thì thào lẩm bẩm, đây là phía chân trời không gian thông đạo, dùng huyệt vong linh chi khí xây dựng, khó trách ta tiến đến mức như thế dễ dàng, cảm tình vong linh chi khí đều bị chịu đi nha. Thông đạo nghiền nát, ở vào trung đoạn, thằng này chết là không chết được. Bất quá lục đạo luân hồi, cửu thiên vận chuyển phía dưới, hắn đến cùng hội mất chạy đi đâu, tự nói không chính xác rồi, tiểu tử này vận khí cũng quá củ chuối đi a. Mặc Niệm một hồi im lặng, vừa mới nhìn thấy thằng này tự biến mất, tự tính toán muốn tìm đều tìm không thấy. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một thân ảnh hiện tại mộ táng bên trong, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy sát ý Ân Phổ Đạt. Lúc này Ân Phổ Đạt diện mục dữ tợn, sát khí lộ ra, bộ dáng kia tựa hồ ăn tươi Mặc Niệm, đều khó hiểu hận. Kế hoạch này, hắn bố trí hồi lâu, cái này huyệt chủ nhân, càng là hắn một cái cửu nhân, hắn lợi dụng cái này huyệt, chế định cái này không chê vào đâu được kế hoạch, kết quả tại mấu chốt nhất thời khắc, bị Mặc Niệm cho phá hủy, hắn phẫn nộ trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mặc Niệm bị Ân Phổ Đạt chằm chằm vào, hắn lúc này thời điểm mới biết được, hắn vừa rồi mắng tên mập mạp chết bầm này, dĩ nhiên là một cái giới vương cường giả, không khỏi một hồi da đầu run lên, nguyên lai là người này muốn giết Long Trần. Này này, ta cùng cái kia Long Trần căn bản là không biết, hơn nữa, ngươi là bàn tử, ta cũng là bàn tử, thiên hạ bàn tử là một nhà, không ứng tự giết lẫn nhau, bàn tử làm gì khó xử bàn tử, ngươi nói đúng không? Mặc Niệm chồng chất khởi một trương thiên quan chúc phúc khuôn mặt tươi cười, bộ dáng kia muốn nhiều tiện thì có nhiều tiện. Thiếu đạo đức đạo nhân năm đó tự hư mất đại sự của ta, thiếu chút nữa hại chết ta, hôm nay, ngươi lại xấu đại sự của ta, để cho chạy Long Trần, ngươi đi chết đi a. Ân Phổ Đạt nộ khí trùng thiên. Một cái tát đối với Mặc Niệm đập rơi, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm bị Ân Phổ Đạt đập thành bột phấn. Bất quá cái kia bột phấn vừa xuất hiện, Ân Phổ Đạt giận quá, chết thay chi thuật. Cái kia thiếu đạo đức quỷ tuyệt chiêu, cũng bị ngươi cho học xong, bất quá ngươi là trốn không thoát đâu. Oanh, đại địa bạo toái, nhấc lên vạn dặm đất sóng, Ân Phổ Đạt thân ảnh tại đại địa bên trong chui ra. Ba, kết quả Ân Phổ Đạt vừa mới thò đầu ra, một thanh xẻng sắt hung hăng hô tại trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, Ân Phổ Đạt mặt béo phì bị lấy được biến hình, đã bay đi ra ngoài. Mặc Niệm cầm trong tay xẻng sắt, đã sớm mai phục tại đây, Mặc Niệm chết thay chi thuật, hội đem bản tôn làm một cái cự ly ngắn chuyển di, Ân Phổ Đạt biết rõ một chiêu này, biết rõ hắn trốn không xa, Mặc Niệm cũng biết Đòn Phổ Đạt hội đuổi theo, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đến ôm cây đợi thỏ, vỗ Ân Phổ Đạt một cái xẻng. Vốn dùng Ân Phổ Đạt tu vi, Mặc Niệm căn bản đánh lén hắn không được, nói đùa gì vậy, đây chính là sát thủ đầu lĩnh, linh giác kinh người. Thế nhưng mà Ân Phổ Đạt cũng là không may, Mặc Niệm một chiêu này, là học trộm Long Trần, dùng Long Trần cái tát thần thuật vi nguyên hình, hắn cái xẻng cũng không phải sát chiêu, không có sát ý, cùng Long Trần cái tát có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là Mặc Niệm tiến vào tiên giới về sau, thành công nhất nghiên cứu thành quả. Cái này một cái xẻng lấy được phi thường rắn chắc, cũng không có cái gì tổn thương, bất quá Ân Phổ Đạt trên mặt lại một hồi nóng rát đau. Chứng kiến Mặc Niệm một tay cầm xẻng sắt, một tay cầm lưu ảnh ngọc, Ân Phổ Đạt đầu ông thoáng cái, làm sát thủ bình tĩnh tỉnh táo, lập tức toàn bộ tan thành mây khói, như một hồi cuồng phong, hướng Mặc Niệm đánh tới. Ha ha ha, ta Mặc Niệm cái này muốn nổi danh rồi, đường đường giới vương cường giả bị ta vỗ một cái xẻng, cái này nếu đem lưu ảnh ngọc công bố ra ngoài, ta Mặc Niệm chắc chắn danh dương cửu thiên thập địa. Mặc Niệm cười ha ha, nâng lên cái xẻng nhanh chân bỏ chạy, hắn dưới chân một đôi cũ nát giày sáng lên, vừa xài bước ra, không gian rung rung, người phảng phất thuấn di bình thường, đã đến sổ vạn dặm bên ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta, Ân Phổ Đạt gào thét, chân đạp hư không, tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến Mặc Niệm sau lưng, thế nhưng mà không đợi hắn ra tay, Mặc Niệm như trước lại chạy ra thật xa, Ân Phổ Đạt chính là giới vương cường giả, khống chế xúc địa thành thốn pháp tắc, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, thế nhưng mà Mặc Niệm dẫm phải một đôi phá giày, thủy chung tại hắn phía trước. Đứng lại làm gì, ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Đúng rồi, ngươi cái tên mập mạp này thấy thế nào có chút quen mặt. Vân vân, nắm thảo, ngươi sẽ không phải là cái kia cái gì huyết cái gì điện Ân Phổ Đạt a? Mặc Niệm một đường chạy vội, đầu lại vặn sang đây xem lấy Ân Phổ Đạt, bỗng nhiên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn nhận ra Ân Phổ Đạt. Mặc Niệm một mực đều tại dưới mặt đất khảo cổ, đối với trên mặt đất sự tình, biết đến cũng không nhiều, hắn muốn tại tiên giới dương danh lập vạn, hơn nữa thiếu đạo đức đạo nhân nói, dựa theo hắn phân phó đi làm, tên của hắn khẳng định rất nhanh hội truyền khắp cửu thiên thập địa. Mà sự thật chứng minh, thiếu đạo đức đạo nhân quả thật có chút thiếu đạo đức, nhưng là điểm này lại không có lừa gạt hắn, kế thừa thiếu đạo đức đạo nhân y bát về sau, Mặc Niệm thành cửu thiên thập địa một hại, mỗi người hô đánh tiếng kêu giết, danh tự nhiên không nhỏ. Mặc Niệm cũng nghẹn lấy một mạch, tại phàm giới hắn xem như hết bại bởi Long Trần, hôm nay tiến vào tiên giới, hắn thể nhất định phải so Long Trần có được càng lớn danh khí, tuyệt đối không thể một lần nữa cho người này đè xuống. Cho nên, hắn nghiên cứu các loại cổ đại đại năng huyệt, không ngừng tăng lên chính mình, hôm nay đã là thần quân cảnh tam trọng thiên cường giả, không thể bảo là không cần. Đáng tiếc không gian thông đạo trong, cảm ứng không đến đối phương tu vi, nếu như lại để cho hắn biết đạo Long Bụi chỉ có điều bốn cực thất trọng thiên, nhất định sẽ mở cờ trong bụng đắc ý phong hình. Mặc Niệm nhìn xem Ân Phổ Đạt, gặp Ân Phổ Đạt hai cái con ngươi tử đều khí lam rồi, đây đã là cho hắn xác thực trả lời thuyết phục. Oa cà cà ca, ta rõ ràng vỗ đại danh đỉnh đỉnh Ân Phổ Đạt một cái xẻng, cái này ta Mặc Niệm thật sự muốn danh chấn thiên hạ rồi, ha ha ha. Mặc Niệm vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa tự nhảy lên vũ đến rồi. Tiểu tạp chủng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ân Phổ Đạt lửa giận ngút trời, thế nhưng mà Mặc Niệm cái kia đôi giày có cổ quái, tựa hồ kèm theo không gian pháp tắc, hắn đường đường giới vương cường giả, vậy mà truy chi không được. Ngươi cái mập mạp chết bầm, muốn gọi Mặc ra hiểu không? Có tin ta hay không lại đập ngươi một cái xẻng. Mặc Niệm đối với chính mình cái này đôi giày cực có lòng tin, không chút nào sợ Ân Phổ Đạt, hôm nay hắn kiếm lợi lớn, chỉ cần đem đập Ân Phổ Đạt một cái xẻng lưu ảnh ngọc công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến oanh động cực lớn, đây cũng là Mặc Niệm lớn nhất truy cầu. Đồ dê con mất dịch, tự tính toán có bảo giày, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Chờ ngươi thần nguyên hao hết, xem ta không đem ngươi rút gân lột ra, luyện hồn đốt thi. Ân Phổ Đạt cắn răng gào thét, thôi đi, có thể chống bao lâu, có thể đem ngươi tên mập mạp chết bầm này mệt mỏi thổ huyết ngươi tin không? Lão tử tiến vào tiên giới, cái khác không dám nói, tự cái này trốn chạy để khỏi chết bổn sự, ngoại trừ sư phụ ta, không có phục qua bất luận kẻ nào, đến, đi theo Mặc ra, xem không đem ngươi chạy tiêu chảy. Mặc Niệm khinh thường địa cười lạnh, vù vù, hai cái thân ảnh như là hai quả lưu tinh, xẹt qua phía chân trời, hai người chỗ mang ra cương phong, gào thét mà đi, đem cao sơn đục lỗ, đem sông lớn chặt đứt, kinh hãi vô số ma thú chạy trốn, lại mờ mịt không biết là cái gì bay đi. Chưa xong còn tiếp, Long Trần, chứng kiến Long Trần bị không gian thôn phệ, không gian thông đạo biến mất, hết thảy khôi phục nguyên lai bộ dáng, Bạch Thi Thi tâm phảng phất phật nhất xem không rồi, tiêu hao sau mỏi mệt, làm cho nàng cảm thấy một hồi lay động, Bạch Tiểu Nhạc vội vàng đưa hắn tỉ đỡ lấy. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Tần Phong, lão đại chắc có lẽ không có việc, chúng ta về trước đi, có trấn viện thần thạch, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần đem trấn viện thần thạch giao cho Tần Phong, tự nói cho hắn phương pháp sử dụng, khởi động trấn viện lực lượng của thần thạch, liền thiên phẩm tiên vương cũng có thể chém giết, cho nên, Long Trần mới dám biết rõ là bẫy dập, như trước mang lấy bọn hắn đến đây. Hôm nay thiên địa khôi phục bình tĩnh, thông đạo sớm đã không thấy, Long Trần không biết hạ lạc, bọn hắn chỉ có thể trước tiên thư trả lời viện, đem chuyện nơi đây, bẩm báo tổng viện. Bất quá, dùng Tần Phong, Tề Vũ đối với Long Trần rất hiểu rõ, không gian thông đạo bạo toái, hắn lực lượng không đủ để diệt giết Long Trần, có thể tạm thời an tâm. Ầm ầm, trong bóng tối, vô tận mảnh vỡ phi vũ, Long Trần bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, đây không phải Long Trần lần thứ nhất rơi vào không gian loạn lưu. Hắn đỉnh đầu yêu nguyệt lô, trong tay cốt đao phi vũ, dựa vào đối với nguy hiểm cảm giác, càng không ngừng bổ ra nhìn không thấy không gian chi nhận. Cái này không gian chi nhận như là dòng nước xiết bên trong đá lăn, mang theo khủng bố lực lượng, Long Trần liên tục ngăn cản mấy chục nhớ không gian chi nhận, chắc chắn cốt đao lại bị toác ra một cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ hổng. Cái thanh này cốt đao cứng cỏi vô cùng, sắc bén dị thường, có thể cùng vương khí liều mạng, nhưng lại ngăn không được không gian chi nhận thiết cắt. Mà Long Trần trên đỉnh đầu yêu nguyệt lô, giúp đỡ Long Trần ngăn cản đại lượng công kích, Long Trần rõ ràng cảm giác được linh nhi lực lượng tại cấp tốc tiêu hao, tiếp tục như vậy, hắn chống đỡ không được bao lâu, sẽ bị loạn lưu quấy toái. Vô tận trong bóng tối, nhìn không tới một điểm ánh sáng, cũng nhìn không tới một tia hy vọng, phảng phất đặt mình trong vô tận tử vong luân hồi bên trong, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mà không biết tại sao, đưa thân vào vô tận trong bóng tối, Long Trần cũng không có bao nhiêu khủng hoảng, ngược lại có một loại đặc biệt yên tĩnh tường hòa cảm giác, phảng phất đặt mình trong bóng tối, ngược lại có thể cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Ông, bỗng nhiên, Long Trần mắt phải nhắm lại, mắt trái chậm rãi mở ra, luyện ngục chi nhãn mở ra, vốn là che kín tơ máu con mắt lúc này mở ra, tất nhiên hội tăng thêm thương thế, thế nhưng mà ở chỗ này mở ra luyện ngục chi nhãn, Long Trần cảm thấy trận trận cảm giác mát xâm nhập đôi mắt, vậy mà tại tự động chữa trị thương thế, phi thường thoải mái. Hơn nữa theo luyện ngục chi nhãn mở ra, vốn là hắc ám thế giới, vậy mà trở nên rõ ràng, hắn thấy được rất nhiều ký hiệu tại chảy xuôi. Những ký hiệu này hợp thành vô biên vô hạn hải dương, mà ở cái này trong hải dương, từng đạo trong suốt loan nguyệt lưỡi dao sắc bén, tại dòng nước xiết trong qua lại phiên cồn, cái kia chính là không gian chi nhận. Long Trần chợt thấy một thanh cực lớn không gian chi nhận đối với hắn vào tới, sợ tới mức hắn tóc gáy dựng đứng, lúc trước hắn ngăn cản không gian chi nhận, cũng tựu dài vài thước đoạn. Mà cái này một thanh không gian chi nhận, đã có trăm trượng cao thấp, xem nó vận hành quỹ tích, vừa lúc là đối với Long Trần bổ tới. Long Trần sợ tới mức tranh thủ thời gian hướng bên cạnh trốn đi. Ầm ầm, kết quả cái kia không gian chi nhận dán Long Trần thân thể chậm rãi xẹt qua, tốc độ của nó không khoái, lại mang theo không thể ngăn cản lực lượng, bay qua thời điểm, kinh khủng kia hấp xả chi lực, thiếu chút nữa đem Long Trần cho vặn thành bánh quai trèo. Cái đồ chơi này, chỉ sợ có thể diệt sát giới vương a. Long Trần một hồi ra đầu run lên, lực lượng này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Kinh khủng nhất chính là, nó vô thanh vô tức. Nếu như không phải mở ra luyện ngục chi nhãn, có lẽ chỉ có nó áp sát đến bên cạnh thể mới có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Nếu như bị nó đánh lên, Long Trần có một vạn cái mạng, cũng phải giao phó ở chỗ này. Đảo mắt chung quanh, luyện ngục chi nhãn, có thể chứng kiến cực xa, Long Trần thậm chí thấy được mấy ngàn dặm lớn nhỏ không gian chi nhận. Tại chậm rãi lưu động, Long Trần cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung rồi. Nơi này là không gian loạn lưu, là tất cả đại thế giới vành đai cách ly, pháp tắc tự thành nhất thể, trách không được nói. Coi như là giới vương bị hút vào không gian loạn lưu, cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát. Mà lúc này Long Trần thân ở không gian loạn lưu bên trong, chính thức địa thấy được không gian loạn lưu khủng bố, đây là một mảnh tử vong thế giới, khá tốt hắn có luyện ngục chi nhãn, không cần phải nữa đi theo khủng bố không gian chi nhận liều mạng.